Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1401, Ba Thành Lực Lượng. Tần Nhai, Linh Lung hai người chậm rãi đi về phía trước, rất đi mau đến giữa sườn núi. Đến rồi nơi đây, Linh Lung trên người đạo nguyên cũng hầu như muốn hao hết, trái lại Tần Nhai, khí tức hùng hậu, không có một chút hỗn loạn, như nhau vừa tới vậy. Điều này làm cho Linh Lung ám tự líu lưỡi, đây cũng quá biến thái, phải biết, những thứ kia ngộ đạo cửu trọng vũ giả, cũng không nhẹ nhàng như vậy a. Mà Tần Nhai tu vi mặc dù cao hơn nàng, nhưng chỉ là cái ngộ đạo bốn trọng. Lại một lần nữa, Linh Lung đối với Tần Nhai yêu nghiệt cảm thấy kinh ngạc, nàng nhìn đang ở đợi nàng Tần Nhai nói, Tần đại ca, ngươi nên rời đi trước đi, ta làm sơ nghỉ ngơi, khôi phục một cái đạo nguyên lại tiếp tục tiến lên, ừ. Tốt, Tần Nhai trầm ngâm một hồi, gật đầu, hắn đối với Linh Lung có thể hay không đi qua cái này vòng thứ nhất khảo hạch, cũng không có nhiều thiếu nghi vấn, lấy nàng yêu linh thân phận, tuy có chút trắc trở, nhưng là đủ, sưu, chỉ thấy Tần Nhai thân ảnh khẽ động, giống như một cái kinh hồng vậy, trong thời gian ngắn lướt đi trên trăm trượng xa, thấy đang chuẩn bị nghỉ ngơi Linh Lung một trừng khẩu ngốc, wow, có muốn hay không kinh khủng như vậy a? Nếu như không chờ, hắn sợ là sớm đến đỉnh núi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tần Nhai một đường đi nhanh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lấy hắn tu luyện Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết đạo nguyên cùng với cực kỳ cường hãn nhục thân, muốn ngăn cản cái này trận pháp áp chế là lại cực kỳ đơn giản, chớ nhìn hắn bây giờ chạy rất nhanh, nhưng vẫn là không hề sử dụng toàn lực. Sưu, một đạo thân ảnh ở một cái nội môn đệ tử trước mặt xẹt qua, cái kia nội môn đệ tử đồng tử hơi co lại, ngược lại rút ra một khẩu lãnh bắt đầu nói, là người nào, lại có thể ở nơi này trận pháp áp chế hạ bộc phát ra cái này tốc độ đều độ, phải biết, hắn thân là trong nội môn tiếng tăm lừng lẫy đệ tử, chiến lực có thể nói không phải tầm thường, ở rất nhiều trong hàng đệ tử, tốc độ toán cực nhanh, nhưng là so với vừa rồi đạo thân ảnh kia, đơn giản là khó coi, là nội môn đệ nhất Cẩm Phi Vân, vẫn là đệ tử chân truyền trong Tư Mã Như Long, Mục Thành Côn mấy người. Nhưng theo khí tức nhìn lên lại không giống, không nghĩ tới, ở ta không biết tình huống xuống, đạo môn bên trong lại xuất hiện một cái như vậy yêu nghiệt thiên tài, còn thật là khiến người ta thất kinh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tần Nhai một đường chạy gấp, vô số nhìn thấy đệ tử của hắn, đều là lộ ra kinh hãi thần sắc, mà chính hắn, cũng kiến thức không thiếu kiệt xuất vũ giả, không thể không nói, Huyền Ngọc đạo môn không hổ là Huyền Ngọc đạo môn, thiên tài, yêu nghiệt, liên tiếp xuất hiện, đóng ngoặc vuông, là hắn vừa rồi cùng nhau đi tới, theo liền lôi ra một cái người, cũng có thể đến cửu tinh trung xưng vương xưng bá, so với Hạo Vân Điện Chủ không biết mạnh mẽ trên, lên, bao nhiêu, cũng khó trách, Hạo Vân Điện Chủ tâm tâm niệm niệm phải lấy được Huyền Ngọc cổ lệnh, không lâu sau về sau, hắn liền đăng quang trên đỉnh, mà ở đỉnh núi lên, đã có mấy người ở đây, mấy người này, theo thứ tự là tam nam một nữ, theo bọn họ bên hông treo Huyền Ngọc cổ lệnh có thể đoán được, chỉ có một người là nội môn đệ tử, mà những người còn lại đều là chân truyền, mỗi cái người khí tức trên người, đều cực kỳ cường hãn. Khi hắn nhóm nhìn thấy Tần Nhai đến lúc, nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, là hắn, lĩnh ngộ Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết yêu nghiệt sao, vài cái chân truyền từng tại kim đỉnh trên, lên, gặp qua Tần Nhai tìm hiểu Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết, đối với hắn cũng không xa lạ gì, những năm gần đây, thậm chí còn thì muốn đi, hết cách rồi. Làm Huyền Ngọc đạo môn từ trước tới nay tự tổ tiên sau duy nhất một cái tìm hiểu Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết yêu nghiệt, tự nhiên là nhường chú mục, thậm chí liền năm đó tổ tiên cũng bất quá là lĩnh ngộ ra Huyền Ngọc Quyết, mà Tần Nhai cũng là lĩnh ngộ ra Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết, từ hướng này xem, Tần Nhai rất có thể so với năm đó tổ tiên còn yêu nghiệt. Tần huynh, đã lâu không gặp, một cái trong đó mặc trường bào màu tím, thắt lưng treo trường kiếm thanh niên đi hướng Tần Nhai, cười nhạt, mâu quang bên trong không khỏi mang hơn mấy phần hiếu kỳ, các hạ là, Tần huynh không biết ta, cũng rất bình thường, tại hạ là tam trưởng lão môn hạ đệ tử Tư Mã Như Long, những năm trước đây ở kim đỉnh trên, lên, từng gặp ngươi, Tư Mã huynh, ngươi tốt, mà còn lại vài cái đệ tử chân truyền, cũng dồn dập qua đây chào hỏi, còn dư lại cái kia nội môn đệ tử, lại lộ ra vài phần nghi hoặc, hắn năm đó không ở kim đỉnh, cũng không nhận ra Tần Nhai, đối với Huyền Ngọc Lưu Ly Bia ở trên huyền ảo bị người tham ngộ chuyện tình, cũng chỉ chẳng qua nghe nói một chút tiếng gió thổi mà thôi, tỉ mỉ nghĩ lại, trong lòng liền có đại khái phán đoán, chẳng lẽ người này chính là tìm hiểu Huyền Ngọc Lưu Ly Bia yêu nghiệt, cái này Huyền Ngọc Lưu Ly Bia tự tồn tại tới nay, ngoại trừ Huyền Ngọc đạo môn tổ tiên bên ngoài, còn không người có thể tìm hiểu, ngay cả ta năm đó ở bia trước tỉnh ngộ 300 năm cũng là hào vô sở hoạch, tiểu tử này, thật có thể đem bên ngoài tìm hiểu. Đối với việc này, Cẩm Phi Vân trong lòng vẫn còn có chút kinh nghi. Dù sao, cái này sự tình nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật là kinh người. Hắn đi lên trước, hướng Tần Nhai chắp tay nói, tại hạ nội môn Cẩm Phi Vân, gặp qua Tần huynh, danh tiếng của ngươi, ta mấy năm nay như sấm bên tai. Cẩm huynh khách khí, chấm chấm chấm. A, tại hạ một mạch đối với Tần huynh hết sức tò mò, chẳng biết có được không vui lòng chỉ giáo, cũng tốt để cho ta nhìn cái kia huyền ngọc bia ở trên huyền ảo đạo công đến tột cùng có nhiều đại uy lực. Hàng huyên một hồi về sau, Cẩm Phi Vân đột nhiên mở miệng nói, mà mọi người nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng, đối với cái kia huyền ngọc lưu ly trong bia thái thượng huyền ngọc quyết, bọn họ tự nhiên cũng là hết sức tò mò, phải biết, đây chính là pháp không thể bên ngoài truyền cấp bậc đạo công A, vô tận tuế nguyệt tới nay, liền Tần Nhai một người tu tập đến, chuyện này. Tần Nhai không khỏi có chút chần chờ, Tần huynh, liền cho chúng ta mở mắt một chút đi, đúng vậy A, cái này đạo công, chúng ta tuy là không pháp tu luyện, nhưng tổng không đến mức để cho chúng ta nhìn liền nhìn một cái đều không được đi, mời đừng muốn từ chối. Đối mặt mấy người ước ao, Tần Nhai trầm ngâm một hồi, lập tức gật đầu, hắn tuy là có thể đại khái đoán được chính mình đạo nguyên đến rồi trình độ nào, nhưng dù sao chưa cùng người so sánh quá, vừa lúc mượn này cơ hội nhìn, ha ha, vậy thì mời Tần huynh chỉ giáo. Cẩm Phi Vân cười cười, lập tức ngưng nguyên với chỉ, bỗng nhiên điểm ra, tinh thuần chí cực đạo nguyên, còn như là bạch ngọc, lóe ra ánh sáng dịu dịu, hướng Tần Nhai điểm tới, dù cho không có sử dụng đạo vận thần thông, cái này chỉ một cái uy lực cũng không thể khinh thường, chí ít đạt được ngộ đạo cửu trọng tiêu chuẩn, vẻn vẹn bằng vào đạo nguyên liền có thể làm tới mức này, thật kinh người. Tự liền tại chỗ vài cái chân truyền, cũng có chút kinh ngạc. Cẩm Phi Vân không hổ là nội môn số một, tầm thường ngộ đạo cửu trọng vũ giả cần lấy đạo nguyên phối hợp đạo vận mới có thể phát huy ra bên ngoài uy lực, thế nhưng hắn lại vẻn vẹn bằng vào đạo nguyên, là có thể so với một ít ngộ đạo cửu trọng, thiên phú thật là không tệ, để ta xem một chút cái kia hay là thái thượng huyền ngọc quyết đi. Thấy Cẩm Phi Vân chỉ điểm một chút đến, Tần Nhai khuôn mặt sắc đạm nhiên, đồng dạng một chỉ điểm ra, hai ngón tay va chạm, quánh màu trắng đạo nguyên phục ra, tàn sát bừa bãi bát phương, bạch bạch bạch, Cẩm Phi Vân ở nơi này chỉ một cái xuống, đúng là rút lui mấy trượng, mà Tần Nhai, nửa bước không nhúc nhích, lập tức phân cao thấp, mấy vị chân truyền thấy thế, không khỏi tấm tắc tán thán, hảo một cái thái thượng huyền ngọc quyết, tu luyện ra đạo nguyên nếu so với chúng ta cái này huyền ngọc quyết tầng 3 đạo nguyên còn mạnh hơn hẳn trên, lên, không chỉ gấp đôi, đáng sợ, đích xác, không hổ là pháp bất truyền lục nhĩ đạo công. Này chờ đạo nguyên, ở trong chiến đấu có thể nói là chiếm hết ưu thế A, nghe mọi người tán thán, Tần Nhai khuôn mặt trên, lên, xẹt qua một cái cổ quái, vừa rồi cái kia chỉ một cái, hắn chỉ vận dụng ba thành lực lượng mà thôi, chương 1402, làm cho Lâm Ngạo chịu thiệt. Thái thượng huyền ngọc quyết, không thể diễn tả huyền diệu đạo công, chỉ là tu luyện tới tiểu thành giai đoạn, liền làm cho hắn đạo nguyên đạt được một loại cực kỳ trình độ kinh khủng, chỉ là ngộ đạo bốn trọng. Chỉ là dùng ba thành lực lượng liền có thể lực áp ngộ đạo cửu trọng Cẩm Phi Vân sử dụng đạo nguyên, nếu như toàn lực thi triển, sợ là liền đạo sư cũng không so sánh được lên đi, mà, chỉ là tiểu thành mà thôi, nếu như tu luyện tới đại thành, thậm chí viên mãn, lại là bực nào chờ hoàn cảnh, thật là cường hãn thái thượng huyền ngọc quyết, Tần huynh thực sự là số may, đúng vậy a, thật để cho người ước ao, vài cái chân truyền đi lên, nhãn trung không khỏi hiện lên ước ao, đương nhiên, cũng có chút nhiều ghen tị. Đố kỵ cái này đạo công, đố kỵ Tần Nhai thiên phú, Tần Nhai thấy thế, cũng không tính chính mình chỉ sử dụng ba thành lực lượng sự tình nói ra, nếu không đụng trên, lên, cao thủ tuyệt đỉnh, cũng không có ý định toàn lực làm, dù sao, Hoài Bích có tội, ở huyền ngọc đạo môn bên trong còn tốt, như đi ra bên ngoài, lại không thể biết, hơn nữa, toàn lực bùng nổ đạo nguyên, cũng vẫn có thể xem là một lá bài tẩy, thời gian dần dần trôi qua, đi tới đỉnh núi vũ giả cũng càng ngày càng nhiều. Ở thời hạn gần kết thúc phía trước, Linh Lung rốt cục leo lên đỉnh núi, cùng Tần Nhai đám người gặp mặt, Tần đại ca, từ, ngươi có khỏe không, ngoại trừ có chút không còn chút sức lực nào bên ngoài, còn lại cũng còn không sai, này lúc, một cái áo bào trắng thanh niên chậm rãi Linh Lung trước mặt, nhìn Tần Nhai liếc mắt, tráng cau lại nói, Linh Lung sư muội, người này là ai vậy đâu, Linh Lung nhìn thấy cái này người, nhãn trung xẹt qua một cái chán ghét, tại hạ Tần Nhai, ta hỏi Linh Lung sư muội, không hỏi ngươi, một cái nội môn đệ tử mà thôi, nhìn thấy chân truyền, cũng không gọi sư huynh. Áo bào trắng thanh niên lạnh lùng nói, mà Tần Nhai nghe vậy, mâu quan xẹt qua một cái lãnh sắc, Linh Lung tức thì nổi giận, nói, Lâm Ngạo, ngươi chớ quá mức, Linh Lung sư muội, ta tại sao là quá phận đây, ta chỉ là ở trình bày một sự thật mà thôi, nội môn đệ tử nhìn thấy chân truyền, bất luận tu vi mạnh yếu đều muốn gọi sư huynh, huống chi, hắn mới chỉ là cái ngộ đạo bốn trọng, bốn phía các võ giả phát hiện nơi đây tình trạng, không khỏi nghị luận, là hắn, chân truyền Lâm Ngạo, a, người này thực lực ở đệ tử chân truyền trong xác thực có thể cầm cờ đi trước, chẳng qua người cũng như tên, quá mức cuồng ngạo, cũng không nhận người yêu mến. Có người nói người này bế quan nhiều năm, trước đó không lâu vừa mới xuất quan, nhìn thấy tứ trưởng lão mới thu đồ đệ Linh Lung về sau, tức thì sinh lòng mến mộ, lúc này thấy nàng lại cùng một người đàn ông khác trò chuyện với nhau thật vui, tự nhiên là không vui. Đóng ngoặc vuông, Linh Lung sư tỷ cùng người phương nào nói chuyện với nhau đều phải bị hắn can thiệp, thật đúng là bá đạo có thể, trách không được hắn thân là chân truyền, nhân duyên lại cực kém. Chấm chấm chấm. Nói năng lỗ mãng người, không tư cách nhường ta xưng là sư huynh, Tần Nhai đạm mạc nói, mà cái kia Lâm Ngạo nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, hừ nhẹ một tiếng nói, hừ, xem ra không để cho ngươi một điểm nếm mùi đau khổ là không được. Nói xong, Lâm Ngạo thân ảnh khẽ động, ngũ chỉ hướng Tần Nhai chộp tới, kình khí lưu chuyển, phản phất tê liệt trường khoảng không, mà khi Lâm Ngạo ngũ chỉ chộp vào Tần Nhai bả vai trên, lên, lúc, một dân trào chí cực hồn hậu đạo nguyên kèm theo bàn bạc nhục thân khí huyết, chợt bạo phát. Này của lực lượng xuống, Lâm Ngạo đúng là bị đẩy lui mấy bước, ừm. Hảo tiểu tử, có thể đem ta đẩy lui, Lâm Ngạo thất kinh, không nghĩ tới Tần Nhai cái này ngộ đạo bốn trọng vũ giả cư nhiên cụ bị cái này chờ lực lượng, làm cho hắn sơ suất hạ ăn thua thiệt, hắn chính là chân truyền, coi như ở chân truyền trung cũng là không kém nhân vật, mà bây giờ, cư nhiên vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, ở một cái ngộ đạo bốn trọng nội môn đệ tử trong tay chịu thiệt, cái này bảo hắn như thế nào nuốt hạ khẩu khí này. Bộ phong thủ, Lâm Ngạo hai tay tung bay, huyền diệu đạo vận tuôn ra, hướng Tần Nhai công tới, như cuồng phong phần phật, khó có thể nắm lấy, trong chớp mắt, liền hình thành khắp nơi thiên chưởng ảnh, che khuất bầu trời, khăng khăng một mực, chớ nên trách ta, Tần Nhai trán đông lại một cái, tràn trề đạo nguyên trút xuống mà ra, kinh khủng hủy diệt đạo vận trong phút chốc bạo nổ phát, toàn bộ hàm với quyền lên, chợt đánh ra, một quyền như đạn pháo, cuốn lên phong vân, phanh. Cái kia khắp nơi thiên chưởng ảnh, chợt tán loạn, quyền phong càng quét ra, đối mặt một quyền này, Lâm Ngạo hơi biến sắc mặt, đang ở thần thông bị phá sát na, song chưởng chợt hợp hai thành một, hướng một quyền này hung hăng đánh tới, tức thì tựa như đây, Lâm Ngạo vẫn là bị cái này kinh người một quyền cho đánh bay ra ngoài, hai tay xương cốt tại chỗ gãy, như vải rách vậy thõng xuống, làm sao có thể, ngươi đạo nguyên cùng với đạo vận, ngươi thật là ngộ đạo bốn trọng, Lâm Ngạo đồng tử chợt co rụt lại. Thần sắc kinh hãi tột cùng, không chỉ là hắn, tại chỗ còn lại vũ giả, cũng ám tự liếu lưỡi, quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ, chỉ là một quyền, liền có thể làm cho Lâm Ngạo ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, chiến lực như vậy, đã vượt qua xa tưởng tượng của mọi người, một quyền đẩy lùi chân truyền Lâm Ngạo, ta đi, quá mạnh mẽ đi, đúng vậy a, có thể làm tới mức này, liền chân truyền trung đều không vài cái a, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia được xưng chân truyền đệ nhất Bạch Uyên có thể. Tấm tắc, lẽ nào đạo môn bên trong lại muốn ra một người giống Bạch Uyên quái vật như vậy sao? Chỉ tiếc, Bạch Uyên đang bế quan, không có tới tham gia khảo hạch, nếu không, ta còn thực sự muốn nhìn một chút hai người này chạm mặt lúc tràn cảnh đây, cái kia được xưng là nội môn đệ nhất Cẩm Phi Vân, không khỏi cười khổ, ta cùng với hắn đều là nội môn đệ tử, cái này nội môn đệ nhất muốn chấp tay nhường cho người, vừa rồi đi qua cùng Tần Nhai chỉ một cái va chạm. Hắn cho là mình khiêm tốn sắc chỉ có đạo nguyên mà thôi, nếu bàn về đạo vận, chính mình nhất định mạnh mẽ với Tần Nhai, dù sao, đối phương chỉ là ngộ đạo bốn trọng, có thể hiện tại xem ra, chính mình đạo vận cũng không so sánh được lên, chí ít, hắn làm không được giống như Tần Nhai như vậy. Một quyền đẩy lùi Lâm Ngạo, ngươi hoàn toàn làm tức giận ta, Lâm Ngạo đạo nguyên thôi động, khôi phục hai đã đứt rách cánh tay, cả người tản mát ra nhất cổ kinh khủng sát khí, như bị giả thú bị chọc giận. Dừng tay cho ta, này lúc, một đạo quát lạnh tiếng truyền đến, chỉ thấy tam trưởng lão thân ảnh xuất hiện ở đỉnh núi lên, cường hãn khí tức trong nháy mắt bạo nổ phát, như một tòa đại sơn vậy nghiền hướng Lâm Ngạo, ở cổ hơi thở này trước mặt, cùng ngạo Lâm Ngạo, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, khí tức tán loạn, tam trưởng lão, hừ, Lâm Ngạo, ngươi thật to gan a, dám hướng đồng môn đệ tử tản mát ra lớn như vậy sát ý, Tần Nhai cùng ngươi, có thù oán gì, tam trưởng lão. Tần Nhai không nhìn đạo môn quy củ, nhìn thấy chân truyền mà không hành lễ, ta giáo hắn quy củ, hắn lại phản kháng, thật là đại nghịch bất đạo. Há, thật sao? Tam trưởng lão nhìn phía một bên Linh Lung, nói, ngươi tới nói, là, Linh Lung lạnh lùng nhìn Lâm Ngạo liếc mắt, đem chuyện đã xảy ra nói ra, nghe xong về sau, tam trưởng lão mặt sắc triệt để tối, càng thêm cuồng bạo khí tức hướng Lâm Ngạo nghiền đi, nói, Lâm Ngạo, chính ngươi không coi ai ra gì còn ngờ kẻ khác vô lễ, hay, hay, Tố Văn ngươi cuồng ngạo, không nghĩ tới cuồng tới mức này, ngạo đến cảnh giới này, nếu không phải xem ở cửu trưởng lão mặt mũi lên, ta hôm nay nhất định phải trị ngươi một cái gia hại đồng môn chịu tội, tam trưởng lão, ta biết sai rồi, ở tam trưởng lão cái kia cổ cường hãn khí tức trước mặt, Lâm Ngạo cái trán trên, lên, không khỏi thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi, tâm thần càng như thuyền nhỏ trong bão táp một dạng, lúc nào cũng có thể sẽ bị tiêu diệt, hắn cũng không khỏi không phục mềm nhũng, hừ, tam trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, thu liễm khí tức, mà Lâm Ngạo thở vào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng đối với Tần Nhai ám tự ghi hận, hỗn đảng, luôn luôn nhất thiên, ngươi sẽ ngã xuống ở trong tay ta, chương 1403, năm cái hô hấp. Vòng thứ nhất khảo hạch chính thức kết thúc, mà một vòng khảo hạch, lại trực tiếp đào thải hết chính thành chính vũ giả, còn dư lại vũ giả, chỉ có ngàn người tả hữu. Đợt thứ hai khảo hạch, mọi người đi tới một tòa cự đại tháp cao trước mặt, tháp cao này bề ngoài cùng vân tháp tương tự, nhưng so với vân tháp phải nhiều ra 2 tầng, 9 tầng vân tháp, cái này đợt thứ hai khảo hạch, cũng rất đơn giản. Đó chính là đi qua cái này 9 tầng vân tháp, cái này 9 tầng vân tháp trước 7 tầng cũng không tính trắc trở, cùng nội môn vân tháp đại thể xấp xỉ, chủ yếu nhất là phía sau 2 tầng, nếu như đối với thực lực mình không có tự tin có thể rời khỏi, chúng người đưa mắt nhìn nhau, cũng không người dễ dàng rời đi, dù sao, thật vất vả đi đến một bước này, sao lại bị nói ba xạo cho nói với, tam trưởng lão thấy thế, gật đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa, đợt thứ hai, hiện tại bắt đầu. Niệm đến tên, tiến nhập vân tháp khảo hạch, thứ nhất, Lý Hạo Ứng, một cái thanh niên thân ảnh khẽ động, trong thời gian ngắn tiến nhập vân tháp bên trong, mọi người thấy thế, không khỏi nghị luận, cái này Lý Hạo Ứng thực lực không tệ, ở trong nội môn cũng là cầm cờ đi trước tồn tại, thực lực ở ngộ đạo cửu trọng trung, cũng coi là đỉnh nhọn, ừ, có người nói người này từng quyết đấu qua nửa bước đạo sư mà không bại, lấy hắn năng lực, mới có thể xông qua, sư. Chỉ thấy vân tháp quang mang không ngừng lóe lên, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, liền từ tầng thứ nhất vọt đến tầng thứ bảy, mọi người thấy thế, không khỏi ám tự líu lưỡi, cái này Lý Hạo Ứng quả nhiên không giống bình thường, bảy tầng vân tháp, lại nhanh như vậy liền xông qua, đích xác, có thể tiếp đó, lại làm cho mọi người trán cau lại, chỉ thấy cái kia vân tháp quang mang chớp thước đến tầng thứ tám về sau, liền một mạch dừng lại ở nơi ấy, đủ quá hơn nửa canh giờ, vẫn như cũ là không có động tĩnh gì. Cuối cùng, tầng thứ 8 quang mang chậm rãi tiêu tán, chi, vân tháp đại môn mở ra, chỉ thấy khí tức uể oải, có chút chật vật Lý Hạo Ứng đi ra, mà hắn khuôn mặt trên, lên, không khỏi mang theo vài phần sa sút tinh thần màu sắc, ta thất bại, lời này vừa nói ra, mọi người náo động, phải biết, trước 7 tầng vân tháp, Lý Hạo Ứng có thể nói là thế như trẻ tre xông qua, thế nhưng ở tầng thứ 8 lại hao hơn nửa canh giờ đều không thể quá khứ, thậm chí là thất bại. Cái này tầng thứ 8 độ khó nên nhiều lớn, kế tiếp, liền thành, đóng ngoặc vuông, sư, lại là một cái vũ giả vọt vào cái kia 9 tầng vân tháp bên trong, tình huống của hắn cùng Lý Hạo Ứng thập phần cùng loại, đều là phía trước 7 tầng thuận thuận lợi lợi, nhưng ở tầng thứ 8 lại giằng co không xuống, nhất sau thất bại, tiếp đó, một tên tiếp theo một tên vũ giả không ngừng khảo hạch, chỉ bất quá, có thể đi qua vân tháp tầng thứ 8 vũ giả lại lác đác không có mấy, liên tục khảo hạch hơn 100 người. Nhưng lại không có một người thành công chân chính đi qua, Cẩm Phi Vân, nghe được cái tên này, mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng, Cẩm Phi Vân, nội môn số 1, danh tiếng của hắn so với chân truyền cũng không chút nào khiêm tốn sắc, khả năng vì cũng cực kỳ ra sắc, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, từng cái phương diện đều không thua gì với đệ tử chân truyền, hắn tiến nhập sông tháp về sau, phía trước 7 tầng, dễ dàng, tầng thứ 8, hơi chút dừng lại một cái, cũng thành công đột phá, còn tầng thứ 9, ở giằng co về sau, rốt cục bị phá, Cẩm Phi Vân thân ảnh theo đỉnh tháp bên trong bay lướt mà ra, thân trên, lên, mặc dù mang theo chút thương thế, nhưng cả người khí tức cuộn trào mãnh liệt như biển, khuôn mặt trên, lên, còn có tiếu ý, Cẩm Phi Vân, đi qua, Cẩm Phi Vân trở thành thứ nhất đi qua 9 tầng vân tháp khảo hạch người, hết thảy vũ giả thấy thế, trong lòng tức thì có tương đối, thời gian lưu chuyển, đem gần một tháng quá khứ, đi qua khảo hạch vũ giả càng ngày càng nhiều. Chỉ bất quá những thứ này người đại đều là đệ tử chân truyền, còn nội môn đệ tử, hiện tại cũng chỉ có Cẩm Phi Vân mà thôi. Kế tiếp, Lâm Ngạo. Lâm Ngạo đi vào vân tháp phía trước, liếc Tần Nhai liếc mắt, lập tức thân ảnh khẽ động, giống như như lưu quang lướt vào vân tháp, không ra 10 cái hô hấp thời gian, trước 7 tầng toàn bộ đi qua, tầng thứ 8 dừng lại 5 cái hô hấp thời gian, tầng thứ 9 cũng chỉ chẳng qua dùng 20 hô hấp thời gian, cộng lại, Lâm Ngạo đi qua 9 tầng vân tháp, nhưng chỉ dùng 35 hô hấp tả hữu, loại này thực lực kinh người, làm cho mọi người ngược lại rút một khẩu lãnh khí, cái này ở đã khảo hạch qua trong võ giả, là đương chi không thẹn đệ nhất, hành, xuất hiện chi về sau, Lâm Ngạo đắc ý nhìn Tần Nhai liếc mắt, hừ nhẹ một tiếng nói, tiểu tử, thấy không, đây mới là ta thực lực chân chính, Tần Nhai đối với khiêu khích của hắn không để ý chút nào, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, điều này làm cho Lâm Ngạo càng thêm hỏa lớn, nhưng ngại vì tam trưởng lão uy áp, căn bản cũng không dám động thủ, cực kỳ bực bội, cố làm ra vẻ tên, kế tiếp, Tần Nhai, đến ta, Tần Nhai thì thào nói nhỏ một câu, lập tức đi vào vân tháp bên trong, mới vừa vào đi, một đầu chiến khôi chợt liều chết xung phong, hắn tùy ý vất tay, tràn trề đạo nguyên trút xuống mà ra, đơn giản đem bên ngoài cho chấn động thành phấn vụn, đón lấy, tầng thứ 2, tầng thứ 3. Phía trước 7 tầng đều là không cần tốn nhiều sức, vẻn vẹn dựa vào đạo nguyên, liền đơn giản thông qua, mà 7 tầng, hắn chỉ dùng 3 cái hô hấp thời gian, ngoại giới, cô lỗ, cô lỗ. Mọi người nhìn tia sáng kia tránh mau thước đến tầng thứ 8 vân tháp, nhãn trung xẹt qua vẻ kinh hãi màu sắc, cái này xông tháp độ, không khỏi quá mạnh mẽ, 3 cái hô hấp, liên phá 7 tầng, bọn họ nhìn phía một bên khuôn mặt sắc âm trầm như nước Lâm Ngạo, mang theo một chút buồn cười màu sắc, thực sự là nực cười, hai người này căn bản không pháp đánh đồng, không, điều này khả năng, hắn sao có thể xông được nhanh như vậy, đúng rồi, nhất định là trước 7 tầng quá dễ dàng, tầng thứ 8. Tầng thứ 9 chiến khôi thực lực hoàn toàn là hai cái dáng vẻ, hắn tuyệt đối không thể hướng mặt trước 7 tầng giống nhau đơn giản như vậy, có thể không thông qua cũng khó nói, Lâm Ngạo trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nhưng khuôn mặt sắc lại không có một chút chuyển biến tốt đẹp, hắn biết, loại này tỷ lệ, nhỏ đến đáng thương, mà đã đến tầng thứ 8 tầng nhai, đích thật là gặp phải xa xa so với phía trước 7 tầng còn muốn cường đại gấp mấy lần trở lực, đó là 10 đầu tương đương với tầng thứ 7 chiến khôi tạo thành một cái chiến trận. Quy lực cực kỳ cường hãn, đối mặt trận này, bình thường ngộ đạo cửu trọng, chỉ có bị thua, nhưng đối với Tần Nhai mà nói, trận này, cũng là không đáng giá nhắc tới, chỉ thấy quanh người hắn không gian đạo vận bắt đầu khởi động, phối hợp tự thân Thái Thượng Huyền Ngọc quyết tu luyện ra được đạo nguyên, kinh khủng không gian cự lực trong nháy mắt bạo nổ, cái này 10 tôn chiến khôi tạo thành chiến trận, trong nháy mắt bị phá, xông cửa độ, cùng phía trước 7 tầng so sánh với, cũng không hề khác biệt, vèo một cái. Hắn lại tới tầng thứ 9, lần này là nhất tôn toàn thân màu vàng kim chiến khôi, cầm trong tay một khẩu dài 10 mét đại kiếm, sát khí đánh trào mà ra, như nhất tôn hoàng kim chiến thần vậy, một kiếm chém ra, như muốn gãy trường khoảng không vậy, vị này chiến khôi, lại cụ bị nửa bước đạo sư một dạng chiến lực, huyền diệt ngọc chỉ, Tần Nhai thần sắc đạm mạc, từ từ một chỉ điểm ra, tràn trề đạo nguyên bắt đầu khởi động, ở trong hư không ngưng kết ra một căn dài khoảng một trượng bạch ngọc thủ chỉ. Phía trên tản ra từng đợt kinh người khủng bố ba động, một chỉ điểm ra, dường như muốn mẫn diệt chúng sinh, phanh, kiếm, chỉ va chạm, kinh người cơn bão năng lượng khuếch tán, ngay sau đó, cái kia kiếm lớn màu vàng ống răng rắc hai xuống, chợt gãy, ngón tay ngọc thế đi không giảm, trực tiếp đánh vào chiến khôi ngực lên, phanh một cái, ngực lại hoàn toàn lõm xuống, vị này chiến khôi, tại chỗ báo hỏng, tầng thứ 9, đi qua, mà Tần Nhai đi qua cửu tinh vân tháp độ. Chỉ dùng 5 cái thời gian hô hấp, như vậy độ, trực tiếp sợ ngây người ở đây hết thảy vũ giả, chương 1404, nhẹ bại Lâm Ngạo. 5 cái hô hấp đi qua 9 tầng vân tháp, cái này khái niệm gì, bình quân xuống, mỗi một tầng cũng không cần một cái hô hấp thời gian, so với cái kia Lâm Ngạo đến, không biết mạnh hơn trên, lên, gấp bao nhiêu lần, trong lúc nhất thời, hết thảy vũ giả đều một trừng khẩu ngốc, coi như là tam trưởng lão, cũng ác ngoan bị chấn kinh rồi nhất cái. Quá kinh khủng, làm sao có thể, hắn sao có thể mạnh mẽ tới mức này, tuyệt đối không thể có thể, nhất định là vậy chính tầng vân tháp sai lầm, Lâm Ngạo vẻ mặt không tin, trống giận lên tiếng, hắn thấy, Tần Nhai coi như là mạnh mẽ cũng không phải cường hãn tới mức này, 5 cái hô hấp A, so với hắn đến, mạnh hơn quá nhiều, làm một kiệt xuất chân truyền, hắn không tin cũng không muốn tin tưởng, hừ, vân tháp phạm sai lầm. Ngươi đây là đang nghi ngờ đạo môn quyền uy. Cái này vân tháp tự khởi công xây dựng tới nay, chẳng bao giờ phạm sai lầm, Tần Nhai chẳng qua là làm xong rồi ngươi không có làm được sự tình, ngươi đã nói Vân Tháp phạm sai lầm, này chờ tâm tính, ngươi nên bản thân tỉnh lại. Tam trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, nói xong Lâm Ngạo á khẩu không trả lời được, mà còn lại đệ tử chân truyền nhìn phía Tần Nhai trong ánh mắt, mơ hồ mang theo một chút kiên kỵ, thậm chí là kính nể, hết cách rồi, đối phương cường hãn, người như vậy, nhưng chỉ là một cái nội môn đệ tử. A, cái này gọi là chúng ta những thứ này chân truyền mặt mũi đặt ở làm sao? Có thể, chỉ có Bạch Tuyên có thể cùng hắn vừa so sánh với, Bạch Tuyên, được xưng chí cường ngộ đạo giả quái vật kia sao? E rằng trước mắt cái này ngộ đạo bốn trọng tên, cũng có thể được xưng là chí cường đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chí cường, là một loại danh xưng, mà có thể thu được cái này danh hiệu ngộ đạo giả, ở toàn bộ cổ hán giới trung cũng không có mấy người, bởi vì này tượng trưng cho xa cảnh giới chiến lực, từng cái chí cường, đều là cực đoan yêu nghiệt, mà ở toàn bộ huyền ngọc đạo môn trung, có thể được xưng là chí cường ngộ đạo giả chỉ có một người, đó chính là cái kia còn ở bế quan chân truyền, Bạch Uyên. Kế tiếp, tự Tần Nhai khảo hạch chi về sau, vô luận những người còn lại kết quả như thế nào cũng đều không cách nào nữa gây nên cái gì gợn sóng, dù sao, so với Tần Nhai cái kia loại khủng bố thành tích đến, mặc kệ như thế nào độ, đều muốn có vẻ tái nhợt vô lực, ai, thất bại, Linh Lung bất đắc dĩ thở dài, nhãn trung xẹt qua vẻ thất vọng thần sắc, nàng là chân truyền không giả, thiên phú dị bẩm cũng không sai, nhưng tu vi dù sao vẫn chỉ là ngộ đạo hai trọng mà thôi, dù cho phối hợp huyết mạch chi lực có thể bạo nổ, cũng vẫn không pháp đi qua cái này chính tầng vân tháp. Đóng ngoặc vuông. Ngươi tu vi còn yếu, không xông qua cũng thuộc về bình thường, có thể đi đến một bước này, đã cực kỳ chuyện không dễ dàng. Tần Nhai cười nhạt nói, mà Linh Lung gật đầu, lập tức khuôn mặt sắc lộ ra vài phần cổ quái, ta tu vi còn yếu, không thông qua rất bình thường. Đại ca, ngươi tu vi cũng không cao hơn ta đi nơi nào a, ngươi lại có thể dễ dàng như vậy đi qua, há không nói đúng là ngươi. Rất không bình thường, so với yêu nghiệt này, ta đây yêu linh có phải hay không quá bình thường, Linh Lung âm thầm thầm nói, có chút bất đắc dĩ, đợt thứ hai khảo hạch kết thúc về sau, cũng đến rồi một vòng cuối cùng, tới một tour này, còn dư lại vũ giả không đến 100, những thứ này người, mỗi cái đều là ngộ đạo giả trong cường giả, không có một người chiến lực thấp hơn ngộ đạo cửu trọng, có thậm chí kiêu ngạo sắc nửa bước đạo sư, lần này có thể đi trước cái kia chỗ thứ không gian thăm dò. Chỉ có thể có 10 người, cho nên nói, một vòng cuối cùng, chỉ có 10 người có thể thắng được, Cẩm Phi Vân, Tư Mã Như Long, Lâm Ngạo, Tần Nhai, Tam trưởng lão đọc lên 10 cái tên, nói ra, 10 người này chính là vừa rồi đợt thứ hai khảo hạch trung ưu tú nhất, cũng là đi trước cái kia chỗ thứ không gian người được đề cử, trong các ngươi, nếu có người nào không phục, có thể đi tới khiêu chiến, thắng người tắc thì giành lấy, mãi cho đến không người khiêu chiến mới thôi, cái này, chính là vòng thứ ba khảo hạch. Tam trưởng lão lời nói xong, mọi người khuôn mặt sắc hơi đông lại một cái, tuy nói xông qua chính tầng vân tháp thời gian cũng không thể nói rõ tất cả, có ở trình độ nào đó đã nói, 10 người này, hoàn toàn chính xác ở đây mạnh nhất 10 cái, ta muốn khiêu chiến Cẩm Phi Vân, ta muốn khiêu chiến Quang Huyền, ta muốn khiêu chiến, trong lúc nhất thời, khiêu chiến tiếng, bên tai không dứt, đi trước nhất chỗ đại năng giả chỗ ở thứ không gian dò xét tìm, đây là bực nào kỳ ngộ, bọn họ đương nhiên sẽ không đơn giản bỏ qua. Rất nhiều người cho dù là biết rõ không địch lại, cũng muốn giành giật một hồi, nếu không, lòng có không cam. Rất nhanh, tam trưởng lão liền vì mọi người chuẩn bị xong chiến đấu trường địa, kịch liệt quyết chiến, bỗng nhiên triển khai, ta muốn khiêu chiến Lâm Ngạo, lại là một cái vũ giả đến đây khiêu chiến, cũng là chỉ rõ Lâm Ngạo, mà Lâm Ngạo nghe vậy, hai mắt hơi nheo lại, lạnh lùng cười, đang muốn xuất thủ thời gian, lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, đạm mạc nói, ta nhận thua, cái gì? Mọi người sửng sốt một cái, vẻ mặt cổ quái nhìn Lâm Ngạo, mà cái kia khiêu chiến cân nhắc vũ giả cũng là vẻ mặt mơ hồ, hắn khiêu chiến Lâm Ngạo đã làm xong bị đánh bại, thậm chí là trọng thương chuẩn bị, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Ngạo dĩ nhiên liền dứt khoát như vậy chịu thua, ngươi nhất định phải chịu thua, nói nhảm nhiều quá, Lâm Ngạo hừ lạnh, lập tức nhìn phía Tần Nhai nói, ta muốn khiêu chiến ngươi, mọi người mới chợt hiểu ra, nguyên lai như đây, chịu thua về sau, lại hướng Tần Nhai khiêu chiến sao? A, người này đối với Tần Nhai hận ý thật đúng là cường liệt a, ngươi thật rất phiền. Tần Nhai ngữ khí không khỏi toát ra vài phần không kiên nhẫn, theo hắn cùng với Lâm Ngạo chạm mặt đến bây giờ, đối phương vẫn tại ghim hắn, tựa như con ruồi vậy, tuy là không thèm để ý, nhưng khó tránh chọc người tâm phiền. Hừ, Sông Vân Tháp không thể nói rõ tất cả, ta hiện tại liền muốn nhìn ngươi cái tên này chiến lực đến tột cùng đến mức nào, có thể hay không đánh bại ta, nói xong. Hắn thân ảnh khẽ động, đến rồi nhất chỗ đất trống lên, cả người khí thế nhảy lên tới cực điểm, từng đạo kinh người khí tức, trút xuống ra, sưu, Tần Nhai đi tới trước mặt của hắn, thần sắc đạm mạc tột cùng, đối với Lâm Ngạo không thèm quan tâm, nói ra, động thủ đi, ta không có thời gian cùng ngươi hao tổn nữa, cuồng vọng, dám coi thường ta, chết đi cho ta, Lâm Ngạo thẹn quá thành giận, đạo nguyên lưu chuyển, một quyền hướng Tần Nhai vỗ tới, nhưng Tần Nhai ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trên, lên, liếc mắt, không gian đạo vận phối hợp hồn hậu đạo nguyên, chợt rút xuống mà ra, bốn phía hư không, trong nháy mắt trung chuyển, kinh khủng không gian chi lực, giống như thủy triều tầng tầng lớp lớp, phô thiên cái địa cuộn trào mãnh liệt mà ra, Lâm Ngạo quyền phong ở còn không có tiếp xúc được Tần Nhai thời điểm đã bị đơn giản tê liệt, cả người như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, ở trước mặt hắn, cái này đệ tử chân truyền lại không hề sức chống cự, nhất chiêu, không, cái này thậm chí xuất liên tục chiêu đều toán không lên, đây là làm sao có thể, ta nhưng là đệ tử chân truyền A, Lâm Ngạo vừa hãi vừa sợ, lần nữa hướng Tần Nhai tiến lên, khăng khăng một mực, Tần Nhai bỗng nhiên mở miệng, từ từ một chỉ điểm ra, một căn dài khoảng một trượng huyền ngọc chỉ kính, chợt điểm ở Lâm Ngạo ngực lên, phanh một cái, Lâm Ngạo trình diện thổ huyết, lần nữa bị đánh bay ra ngoài, một màn này, trực tiếp sợ ngây người mọi người, nếu là ta vừa rồi không có nhìn lầm, Tần Nhai sử dụng đại thừa thần thông chắc là huyền diệt ngọc chỉ, được xưng đạo môn bên trong khó tu luyện nhất một loại thần thông, lâu như vậy tới nay, có thể thành công người, không có mấy a, cái này Tần Nhai, thật đúng là có điểm quyết đoán, lại lựa chọn loại này đại thừa thần thông, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, sợ là đã tu luyện tới không thấp trình độ, nếu không, sao có thể dễ dàng đánh bại Lâm Ngạo đây, chương 1405, nguy cơ trùng trùng vân mộng trạch. Nhất chiêu, nhẹ bại Lâm Ngạo, trong chớp nhoáng này, Lâm Ngạo cùng Ngạo hoàn toàn đã bị đánh nát bấy, ta thua rồi, bị một cái ngộ đạo bốn trọng tiểu tử nhất chiêu đánh bại, bị nhất chiêu đánh bay Lâm Ngạo, đúng là ngã xuống đất không dậy nổi, khuôn mặt sắc biến hóa bất định, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, chậm rãi đứng dậy, đi tới một bên nghỉ ngơi, không có đại hống đại khiếu, không có lửa giận xông thiên, chỉ có thân trên, lên, cái kia cổ quanh quẩn, cực kỳ âm trầm bầu không khí, bốn phía vũ giả thấy thế, dù sao rùng mình một cái, nhãn trung hiện lên kiên kỵ màu sắc, nhưng Tần Nhai vẫn là không thèm để ý chút nào, đi tới một bên nhắm mắt dưỡng thần, cái kia loại phản phất không nhìn hết thảy thái độ, không khỏi làm mọi người thán phục. Thời gian lưu chuyển, vòng thứ ba khảo hạch cũng sắp xỉ hồi cuối, mà 10 người danh ngạch cũng cuối cùng xác định được. Đáng nhắc tới chính là, Lâm Ngạo lại xuất thủ lần nữa, khiêu chiến trước kia cái kia hắn tự nhận thua mà thu được danh ngạch vũ giả, cuối cùng đem bên ngoài đoạt lại, ban đầu 10 cái dự khuyết, chỉ có 2 người bị thay thế mà thôi, được, đi thôi. 10 người theo tam trưởng lão đi tới Kim Đỉnh, gặp mặt môn chủ Huyền Chính, ở giao phó một phen về sau, trực tiếp lấy ra một viên lam nhạc sắc tinh thạch, đem bên ngoài ném ra, đến, không trung, lại hình thành nhất phương vòng xoáy màu xanh lam trạng không gian đường hầm, cái này đường hầm là đi thông vạn giới thần điện, các ngươi đi đến vạn giới thần điện về sau, thông qua nửa vạn giới thần điện dựng đường hầm, đi trước Vân Mộng Trạch, mọi người nghe vậy, thân ảnh khẽ động, vọt vào đường hầm bên trong, chỉ bất quá, Tần Nhai trong lòng vẫn là đối với cái kia tinh thạch có chút ngạc nhiên, một phen hỏi xuống, mới bừng tỉnh đại ngộ, cái kia tinh thạch, chính là vạn giới thần điện sản xuất một loại đồ đạc, có thể hình thành một phen không gian đường hầm, đến trước đó liền thiết lập sẵn mục đích, chỉ bất quá, loại này không gian tinh thạch giá cả cực cao, chỉ sợ cũng chỉ có Huyền Ngọc Đạo môn môn chủ cái kia loại cấp bậc đại lão, mới có thể dùng được rất tốt, rất nhanh, mọi người liền đi qua không gian đường hầm đi trước Vân Mộng Trạch, Vân Mộng Trạch, cổ hán giới rất nhiều hiểm địa một trong, này chỗ cụ bị rất nhiều không lường được nhân tố, khói độc, dị thú cùng các loại đặc biệt hoa cỏ. Mọi việc như thế, có nhiều hầu như không pháp tính toán, mà ở không lâu, nơi đây nhiều hơn một mảnh thứ không gian, càng làm cho bên ngoài tăng vài phần sắc thái thần bí, không thiếu thế lực, nối liền không dứt đến đây. Hiện nay, Tần Nhai mấy người cũng đi tới này chỗ, ẩm ướt không khí, sền sệt, tự hồ cũng muốn đem người kéo vào vực sâu mặt đất, bốn phía tràn ngập quỷ dị sương trắng, làm cho mọi người có chút không khỏe. Nơi đây chính là Vân Mộng Trạch, mọi người chú ý, nơi đây nguy cơ trọng trọng. Coi như là đạo sư cũng không dám nói có thể ở nơi đây gối cao không ưu, chính các ngươi muốn nhiều hơn cẩn thận. Đổng Ngoạc Vuông, tam trưởng lão trán cao lại, ngữ khí ngưng trọng nói đạo, mọi người nghe vậy, gật đầu, ám tự đề phòng, tìm rồi, tìm luôn. Này lúc, Xa chỗ truyền đến một hồi sao động tiếng, quỷ dị kia trong sương trắng, như có vật gì đó ở thoang động lấy. Mọi người nói nguyên bắt đầu khởi động, ngưng ở hai tròng mắt trong lúc đó, chỉ thấy được có một ít đầu không nhỏ, giống nhau hài nhi hài cốt dị vật đang không ngừng đến gần. Những thứ này là vật gì, thật quỷ dị, các loại, bọn họ ở hướng chúng ta tới gần, mà tam trưởng lão ánh mắt đông lại một cái, nói, đây là xương thú, Vân Mộng Trạch bên trong đặc hữu một loại dị thú, mọi người cẩn thận, chớ bị nhiễm đến rồi, những thứ này xương thú đầu tuy nhỏ, nhưng chiến lực rất mạnh, đồng thời có chứa kịch độc, mọi người nghe vậy, binh khí bắt đầu, chuẩn bị công kích, sưu, chỉ thấy một đầu xương thú, cầm trong tay nhất cái dài đến một xích cái muỗng nhằm phía Tần Nhai, nhanh như lưu tinh, không nói hai lời, hướng cổ họng của hắn cắt đi, thật nhanh, Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, không gian đạo vận trút xuống mà ra, hóa thành nhất phương vạn vẹo không gian chi lực bạo nổ, đem đầu này xương thú cho vạn gãy thành hai tiết, nhưng hắn nhãn trung cũng là lộ ra một cái kinh ngạc màu sắc, theo đạo lý mà nói, vừa rồi cái kia một cái, cho dù là một đầu ngộ đạo cửu trọng dị thú cũng sẽ bị trật thành một cục thịt bọt, nhưng cái này xương thú, lại chỉ là cắt thành hai tiết mà thôi. Cứng như vậy độ, xa đại bộ phận dị thú, rào rào, rào rào, tiếp đó, đại lượng xương thú đánh trào mà đến, mọi người vội vã công kích, phanh, phanh, phanh, năng lượng bạo nổ, bốn phía xương trắng không ngừng tản ra, vặn vẹo, a, này lúc, một tiếng hét thảm vang lên, chỉ thấy Cẩm Phi Vân chém giết một đầu xương thú về sau, bên ngoài hài cốt một không cẩn thận va chạm vào cánh tay của hắn, trong một sát na, cái kia cánh tay biến được cháy đen. Một đoàn hắc vụ đang không ngừng ăn mòn, chặt đứt cánh tay, tam trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, mà Cẩm Phi Vân không dám khinh thường, bàn tay hóa đao, dứt khoát đem cái kia cánh tay cho cắt xuống, tư lạp vài tiếng, cái kia gãy lìa cánh tay trong nháy mắt biến thành một đoàn hắc thủy, mà đã khôi phục như cũ Cẩm Phi Vân, không dám nuốt nước miếng một cái, nếu như hắn chậm nửa nhất chớp mắt, sợ là cái này toàn bộ nhục thân đều khó bảo toàn, nghiệt súc, lùi cho ta đi, tam trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người đạo vận trút xuống mà ra, từng đạo tử bạch sắc lôi đình tại hắn bên ngoài thân trên, lên, không ngừng nhảy động, đón lấy, giống như thủy triều đánh trào mà ra, hình thành một đạo vô cùng kinh khủng sóng xung kích bạo nổ, chu vi 10 vạn trượng bên trong, bị liên lụy xương thú, tất cả đều bị hất bay đi ra ngoài, một ít tương đối yếu ớt xương thú, càng là tại chỗ nổ tung, hóa thành cặn, mọi người thấy thế, khuôn mặt sắc vui vẻ, ám tự thán phục trưởng lão uy năng, chi, chi, chi. Chi, nhưng chỉ chốc lát sau, rất nhiều không bị triệt để hủy hoại xương thú đúng là lần nữa đứng lên, miệng không tách ra tổng cộng, lại tựa như đang nhấm nuốt lấy cái gì, mọi người thấy thế, không khỏi da đầu tê dại, những thứ này xương thú xương cốt quá mức cường ngạnh, đại phạm vi công kích năng lượng quá mức phân tán, không có quá mạnh mẽ lực lượng, không pháp triệt để đưa hắn nhóm phá hư. Nhưng chỉ một công kích, cũng không pháp ứng đối nhiều như vậy xương sọ thú, đáng chết, quá đáng ghét. Tam trưởng lão trán cau lại, trong lòng lại cũng có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới, mới vừa vào Vân Mộng Trạch, lại đụng phải phiền toái như vậy, lấy hắn năng lực, muốn rời khỏi tự nhiên không phải là cái gì vấn đề, thậm chí cho hắn một ít thời gian, giết trên, lên, hơn 10 vạn xương thú, cũng không phải không thể, nhưng phải biết, nơi đây còn có Cẩm Phi Vân, Tư Mã Như Long đám người, hắn cũng không thể ném hạ bọn họ mặc kệ đi, những thứ này, có thể đều là đạo môn bên trong thiên kiêu a. Tam trưởng lão, ta tới đoạn về sau, ngươi mang mọi người đột phá vòng vây, này lúc, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, lập tức chỉ thấy quanh người hắn không gian đạo vận thi triển, hình thành nhất phương kỳ lạ lĩnh vực, bốn phía xương thú tiến nhập cái này lĩnh vực, lại như hãm vũng bùng vậy, thân hình cùng với độ chờ, đều là chịu đến kiềm chế, bị hắn dễ dàng chém giết. Tam trưởng lão thấy thế, không khỏi hai mắt tỏa sáng, ha ha, được, tam trưởng lão quyết định thật nhanh, mang theo mọi người bắt đầu đột phá vòng vây. Mà Tần Nhai đi ở mọi người mặt sau cùng, trong tay quang mang lóe lên, ngân thương ở tay, không gian đạo vận thi triển, những thứ kia xương thú nhưng lại không có một đầu có thế đến gần, len keng, thương cùng xương cốt va chạm, không ngừng ra kim thiết giao kích một dạng âm thanh, văng lửa khắp nơi, xương cốt tung bay, dọc theo đường lui đến, ở Tần Nhai trước mặt, lại hình thành một cái từ vô số hài cốt lát thành con đường, này thì dùng thi cốt thành sơn hình dung lại không quá thích hợp, Tư Mã Như Long. Cẩm Phi Vân đám người thấy thế, ám tự thán phục, trong mọi người ở đây, ngoại trừ tam trưởng lão bên ngoài, liền Tần Nhai tối cường, đồng thời, không phải mạnh đến nổi một điểm hai điểm, oanh, oanh, này lúc, mặt đất cuộn, một đầu giống như núi lỗ thủng khổng lồ tích dịch theo trong lòng đất lao tới, vắt ngang ở Tần Nhai cùng Tam trưởng lão đám người trong lúc đó. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1406, hấp thu ma trời. Ừm. Đây là... Tần Nhai trán cao lại, không nghĩ tới trừ những thứ này ra như trẻ mới sinh một dạng tiểu xương thú bên ngoài, lại còn có cái này chờ cự đại xương thú. Sưu, chỉ thấy cái kia xương thú đột nhiên quăng một cái đuôi đánh ra, cái đuôi kia gào thét tiếng gió thổi, như một tòa cự sơn vậy, dọc theo đường một ít tiểu xương thú, lại bị nó cho toàn bộ trừ thành bột phấn, sự mạnh mẽ, Tần Nhai cũng có chút giật mình, không gian đạo vận tức thì thôi động đến mức tận cùng, không gian chi lực lưu chuyển. Ở Tần Nhai quanh thân hình thành nhất phương kỳ lạ lĩnh vực, bốn phía hư không nổi lên nhất lăng tăng rung động, tầng tầng lớp lớp tuôn ra, cái đuôi kia cự đại lực lượng cũng bị dần dần hóa giải. Cự đại tích dịch quay đầu nhìn một cái Tần Nhai, mà Tần Nhai lúc này mới chú ý tới, cái này tích dịch cái kia hai tròng mắt trống rỗng trung, lại lóe ra yếu ớt ma trời, mà yếu ớt ma trời lại cho Tần Nhai một loại cảm giác kỳ lạ, tựa như thần niệm lực, không, đúng hơn mà nói, đó là sống linh hồn, cái này Vân Mộng Trạch, không đơn giản a. Tần Nhai thì thào nói nhỏ một câu, lập tức nhìn phía tích dịch thân sau, xuyên thấu qua xương cốt cái kia như sơn động một dạng khoảng cách, hắn càng nhìn không đến Tam trưởng lão đám người, không khỏi trán cau lại, Tam trưởng lão cũng sẽ không đơn giản ném hạ ta, nghĩ đến lại gặp phải phiền toái gì, không thể phân thân, trống, này lúc, cái kia cự đại tích dịch phát sinh gầm lên giận dữ, kinh khủng âm ba vô cùng chói tai, không khỏi chấn động đau nhức màng tai. Thậm chí liền đau đớn hắn nguyên thần, cái này âm ba, lại có công kích nguyên thần hiệu quả, khá lắm, Tần Nhai tán thán một tiếng, thần niệm khẽ động, vội vã ổn định nguyên thần, chớ nhìn hắn là ngộ đạo bốn trọng, nhưng hắn nguyên thần, cực kỳ cường hãn, bên ngoài chất lượng vượt qua xa cảnh giới, cự đại tích dịch âm ba, với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, trường thương ở tay, khí thế ngút trời trong nháy mắt bạo nổ phát, nếu như Tam trưởng lão đám người vẫn còn ở đây, nhất định sẽ vô cùng kinh hãi, bởi vì lúc này Tần Nhai bộc phát ra khí thế quá mạnh mẽ, xa xa so với hắn bình thường triển lộ ra còn mạnh hơn tốt nhất vài lần. A, đánh nhanh thắng nhanh đi, Tần Nhai thấp giọng cười, trường thương xẹt qua, thương mang bạo lướt mà ra, oanh, cái này thương mang đánh vào tích dịch thân lên, xa như vậy so với kim cương còn mạnh hơn trên lên không biết gấp bao nhiêu lần xương cốt, trực tiếp bạo liệt, vô số mảnh vụn xương cốt tử rơi xuống. Nhưng cái này cự đại tích dịch lại tựa như không có đau đớn vậy, tiếp tục hướng Tần Nhai công kích quá khứ, trong tiếng trống giận dữ, cái kia cổ nhằm vào nguyên thần lực lượng càng phát cường hãn. Đóng ngoặc vuông, hành, hừ nhẹ một tiếng, Tần Nhai thu thương, hủy diệt đạo vận thôi động đến mức tận cùng, lập tức, từ từ một chỉ điểm ra, chỉ thấy phong vân vội ùa, một bàn bạc uy áp, chợt hàng lâm, một cái đủ đủ 10 trượng to, còn như là bạch ngọc cự đại ngón tay oanh ra ngoài, qua chỗ. Sương trắng bạo tán, hư không cũng không ngừng trở nên chấn động, chỉ một cái, lại làm cho thiên địa đổ nát, vạn vật tịch diệt, phanh, cái này chỉ một cái, điểm ở cự đại tích dịch đầu lên, như đánh vào một tòa đại sơn vậy, bộc phát ra nổ thật to, tích dịch chân hạ đại địa không ngừng rạn, lõm xuống, bốn phía đất đá tan vỡ sụp đổ, lập tức, tích dịch phát sinh một tiếng nhằm vào nguyên thần thanh âm chói tai, Tần Nhai từ trong đó, lại nghe được một tuyệt vọng ý tứ hàm xúc, khóe miệng vi kiều. Xem ra, cũng không phải là vô trí vật, tích dịch đầu nổ tung, sát na, hóa thành một đống phá toái cốt khối, từ, đó là, bỗng nhiên, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, theo cái kia phá toái tích dịch trong đầu, hắn lại phát hiện cái kia hai đóa yếu ớt ma trời vẫn còn ở lóe lên trung, cũng không có tắt, mà bốn phía những thứ kia tiểu xương thú nhìn thấy cái này hai đóa ma trời, lại táo động, điên cuồng hướng bên ngoài vọt tới, gần giống như, cái này ma trời đối với hắn nhóm có cực đại lực hấp dẫn vậy. Có ý tứ, Tần Nhai khẽ cười một tiếng, thân ảnh khẽ động, đi tới ma trời bên cạnh. Ngay sau đó, quanh người hắn tuôn ra một không gian chi lực, những thứ kia xương thú tất cả đều bị hất bay đi ra ngoài, cường hãn lực lượng, làm cho bọn họ khó có thể tới gần. Cái này ma trời, Tần Nhai khắp khuôn mặt là kinh ngạc, nguyên thần lại có chút rung động, cái này ma trời lại đối với ta có một loại lực hút vô hình. Hắn phất tay, đem cái này hai đóa ma trời tóm vào trong tay, hắn đã dùng đạo nguyên bao trùm hai tay. Để ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, thế nhưng cái này hai luồng ma trời vào tay về sau, lại hướng hắn đầu phi vút đi, tiếng đụng vào hắn thần khiếu, trống, trống, từng đợt chói tai tiếng gầm gừ truyền ra, làm cho hắn nguyên thần có chút chập chờn, mà thanh âm, rõ ràng là vừa rồi cái kia tích dịch, từ, linh hồn bất tử, mưu đồ đoạt xá sao, ta đây liền triệt để đưa ngươi mẫn diệt. Tần Nhai nhãn trung xẹt qua một cái tàn nhẫn sắc, bàn bạc thần niệm trong nháy mắt bộc phát ra, giống như thủy triều không ngừng tuôn hướng, vô số hồn mâu ngưng tụ, như cùng mưa to vậy, đem thần khiếu trong đoàn kia ma trơi cho triệt để bao phủ ở. Cái kia ma trơi trong tiếng gầm nhỏ đối mặt này của hồn mâu bảo táp, lại không tự chủ yếu đi xuống phía dưới, truyền lại ra từng đợt khiếp đảm, sợ hãi ý niệm tới, nhưng Tần Nhai bất vi sở động, hồn mâu bắn nhanh mà ra, chỉ chốc lát sau, cái kia ma trơi trong còn sót lại sóng linh hồn, trong nháy mắt liền bị mẫn diệt, mà cái kia ma trơi cũng hóa thành nhất tinh thuần linh hồn chi lực, này của linh hồn chi lực, đối với nguyên thần lực hấp dẫn cực lớn, Tần Nhai nguyên thần vận chuyển, trong nháy mắt đem cái kia linh hồn chi lực hấp thu, mà hắn nguyên thần, lại vì này đủ lớn mạnh ba thành, khá lắm, cái này Vân Mộng Trạch là một khối hiểm địa không sai, nhưng cũng là một khối bảo địa, lại có cái này chờ đối với nguyên thần có tác dụng cực lớn tạo vật, a, lần này tới giá trị a, Tần Nhai cười nhạt, lập tức hướng xa chỗ lao đi, thời gian lưu chuyển, ba cái nguyệt thời gian trôi qua, Vân Mộng Trạch một tòa sơn mạch bên ngoài, một đầu to lớn hắc tinh tinh dị thú tuôn ra một hồi tiếng kêu rên, bên ngoài đầu, lại bị một đạo thương mang cho nổ nát, tiếp đó, một đoàn yếu ớt ma trơi ở bọt máu bên trong bay lướt mà ra, Tần Nhai lập tức đem ma trơi bắt lại, ngay sau đó, thần niệm khẽ động, đem bên ngoài cho đưa vào thần khiếu bên trong, hồn mâu thi triển, đem bên ngoài còn sót lại ý niệm mạt sát, hấp thu hết ma trơi trung ẩn chứa lực lượng về sau, Tần Nhai thỏa mãn cười, trải qua những ngày qua liệp sát, hắn phát hiện một việc tình, ngoại trừ xương thú bên ngoài, cái này Vân Mộng Trạch trung, còn có rất nhiều dị thú thể nội cũng bao hàm ma trơi, chỉ bất quá không giống xương thú vậy rõ ràng mà thôi, mà chút dị thú bị giết chết về sau, ma trơi sẽ tiếp tục tồn tại, nếu không đem ẩn chứa trong đó ý niệm xóa bỏ, có sinh linh tùy tiện tiếp cận, rất có thể bị đoạt xá, điều này không khỏi làm hắn cảm thấy hết sức ngạc nhiên, bởi vì, này chút ma trơi, không giống trời sinh, trái ngược với có người cố ý chế tạo ra vậy, loại này suy đoán, tự liền chính hắn cũng không khỏi lại càng hoảng sợ. Cái kia đến tột cùng là người nào? Có thể thao túng toàn bộ Vân Mộng Trạch, cái này chờ năng lực, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Được rồi, những thứ này tạm thời không để ý tới, những thứ này ma trơi đem đến cho ta ít chỗ nhưng thật ra chân chân thực thực. Bây giờ ta, bên ngoài nguyên thần đã đạt đến thất cấp niệm giả tình trạng, so trước đó, mạnh hơn trên, lên, không chỉ gấp 10 lần. Không biết hôm nay ta lại thi triển cửu chuyển phong thần tỏa, có thể đạt được trình độ nào đây? Sợ là liền đạo sư, cũng không pháp may mắn tránh khỏi đi, Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, trong lòng trào hiện một tự tin, linh hồn của hắn thiên phú, vượt quá tưởng tượng, chớ nhìn hắn hiện tại chỉ là thất cấp niệm giả, thế nhưng thần niệm chất lượng lại chút nào không thua gì với những thứ kia thành danh đã lâu niệm sư, mà cửu chuyển phong thần tỏa càng là niệm thuật đại thừa thần thông, thậm chí ở đại thừa thần thông trung cũng coi như đứng đầu, kinh khủng linh hồn thiên phú tạo ra được tới thất cấp niệm giả, thêm trên, lên. Một môn đỉnh nhọn đại thừa niệm thuật, bộc phát ra uy lực, tuyệt đối không thể khinh thường, chương 1407, thối lui. Đi tới Vân Mộng Trạch sền sệt đường nhỏ lên, Tần Nhai cầm trong tay trường thương, sóng thần niệm khuếch tán ra, cảm giác quanh thân vạn trượng bên trong gió thổi cỏ lay, đi lâu như vậy, ấn đạo lý mà nói, ta hiện tại phải đến Vân Mộng Trạch sâu chỗ, nhưng vì sao vẫn không thấy thứ không gian tồn tại, chẳng lẽ là ta đi nhầm phương hướng, không đúng. Ta là dọc theo tung tích của những người khác tới đây, mà ở hôm nay Vân Mộng Trạch Trung, cũng chỉ có cái kia thứ không gian có thể hấp dẫn nhiều người như vậy tới trước, ta sẽ không có đi nhầm, được rồi, lại đi đi xem đi, Tần Nhai trán cau lại, không khỏi tăng nhanh cước trình, rất nhanh, hắn liền nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, hai mắt tỏa sáng, Tam trưởng lão, ừ. Tần Nhai, Tam trưởng lão khuôn mặt sắc vui vẻ, vội vã đi lên phía trước nói, không có sao chứ, không ngại. Hai người hàn huyên một hồi, Tần Nhai thế mới biết, lần trước song phương bị cự đại tích dịch cho ngăn cách về sau, Tam trưởng lão đám người bị một hồi quỷ dị lục vụ bao phủ, mất đi cảm giác, cho nên mới không có thể kịp thời đi cứu Tần Nhai, là ta đánh giá thấp cái này Vân Mộng Trạch trình độ nguy hiểm, những người khác đâu, Tần Nhai nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện nơi đây ngoại trừ Tam trưởng lão bên ngoài, còn có chừng 10 vị cường giả, mỗi người thân trên đều tản ra một khí tức cực kỳ kinh khủng. So với Tam trưởng lão đến, sợ cũng không chút nào khiêm tốn sắc, nghĩ đến, cái này đều là còn lại thực lực sở phái ra đỉnh nhọn cường giả, những người còn lại, đã tiến nhập cái kia thứ không gian, xem, chính là hang núi kia, theo Tam trưởng lão chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một tòa đen như mực sơn động chuyển hiện tại Tần Nhai trước mắt, bên trong tản ra trận trận quỷ dị ba động. Ta đi vào trước, Tần Nha nhãn trung xẹt qua một cái tinh quang, hướng sơn động lao đi. Bốn phía cường giả nhìn thấy Tần Nha đi vào, không khỏi trán cau lại, Huyền Ngọc đạo môn làm sao vậy? Lại phái ra một cái ngộ đạo bốn trọng tiểu quỷ tới dò xét tìm mảnh này thứ không gian, chẳng lẽ đã xuống dốc tới mức này? Không đúng, vừa rồi Huyền Ngọc đạo môn phái ra ngộ đạo giả, từng cái đều là thiên kiêu yêu nghiệt, thậm chí mỗi người cũng có thể ngang hàng tầm thường nửa bước đạo sư, cái này tiểu gia hỏa có thể lẫn vào như vậy đội ngũ, cần phải bất phàm. Được rồi, yên lặng quan sát biến hóa đi. Đóng ngoặc vuông, rất nhiều thế lực cường giả âm thầm cô, nhãn thần không ngừng biến hóa, mà thôi tiến nhập sơn động kia Tần Nhai, như tiến nhập một cái màu đen đường hầm vậy, cả người không ngừng hạ xuống, nhất sau trước mắt nhất biến, đúng là đi tới một mảnh to lớn thảo nguyên lên, dư thừa đạo vận đưa hắn cho bao phủ, nơi này chính là cái kia đại năng giả tu luyện dị không gian, thật là dư thừa đạo vận khí tức. Tần Nhai ám tự kinh ngạc, lập tức ở bốn phía du dặc, chỉ chốc lát sau, hắn khuôn mặt sắc vui vẻ, đi tới một tòa sơn mạch lên, nhìn một đóa toàn thân đỏ lên, thiêu đốt từng đạo hắc hỏa quỷ dị thất diệp thảo, đây là thất diệp hắc hỏa thảo, ha ha, căn cứ điển tịch ghi chép, cái này thất diệp hắc hỏa thảo chính là luyện chế một ít cao cấp đạo đang cần tài liệu chính, không nghĩ tới có thể ở này tình cờ gặp nó, bằng vào ta bây giờ đang đạo năng lực, vừa lúc có thể nếm thử một cái, cho tới nay, Tần Nhai chẳng bao giờ buông lỏng qua đối với đang đạo tu luyện, đi tới Huyền Ngọc đạo môn về sau, hắn cũng mượn đạo môn lực, gặp qua không ít đang đạo điển tịch, đối với cái này thất diệp hắc hỏa thảo, tự nhiên là ở không thể quen thuộc hơn, đem bên ngoài hái xuống về sau, thận trọng đem bên ngoài đặt ở một cái từ quý hiếm vật liệu gỗ chế thành trong hộp gỗ, thì thào nói nhỏ, theo điển tịch ghi chép, thất diệp hắc hỏa thảo sinh trưởng nơi, tất có sen hỏa linh thảo, hắn thần niệm khẽ động, khuếch tán ra, vừa lúc phát hiện ở nghìn trượng bên ngoài lại có một mảnh đỏ bừng bãi cỏ trong dược thảo, ngoại trừ không có thiêu đốt hắc hỏa bên ngoài, còn lại đặc tính, cùng thất diệp hắc hỏa thảo giống nhau như đúc, hỏa linh thảo mặc dù so sánh lại không trên, lên, hắc hỏa thảo, nhưng là toán một loại cực tốt tài liệu luyện đan, có thật nhiều đạo đang luyện chế, đều không thể rời bỏ nó, nhiều như vậy, cộng lại giá trị không nhỏ, lập tức, Tần Nhai liền bắt đầu thu dọn đứng lên, rất nhanh, hắn bên trong nhẫn trữ vật liền tồn đầy đại lượng hỏa linh thảo, ly khai nơi đây về sau, Tần Nhai lại trải qua hơn thiên tới lui tuần tra, mảnh này thứ không gian địa vực cực kỳ rộng khắp. Tần Nhai đi vài thiên đều không nhìn thấy bán cá nhân ảnh, ngược lại đụng phải không thiếu dị thú các loại, làm cho hắn có chút kinh ngạc là, những thứ này dị thú, có rất lớn một bộ phận cùng Vân Mộng Trạch trung đụng phải dị thú giống nhau, trong cơ thể ẩn chứa ma trơi, chẳng lẽ, Vân Mộng Trạch dị thú không cẩn thận đều đi tới lần này không gian tới hay sao? Không, hoặc giả thuyết, Vân Mộng Trạch dị thú đều là từ nơi này thứ không gian trung đi ra. Tần Nhai thì thào nói nhỏ hai câu, này lúc, bên hông hắn một khối ngọc giản đột nhiên chấn động, hắn trán vi ngưng, nói, người trong đạo môn đang ở phụ cận, mai ngọc giản này, chính là Huyền Ngọc đạo môn cho đồ của bọn họ, có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, mà này thì ngọc giản rung động, nói rõ hắn cách Huyền Ngọc đạo môn đám người đã không xa, nhất niệm tới đây, hắn không khỏi bước nhanh, xa chỗ, một hồi kịch liệt chém giết đang ở triển khai, Huyền Ngọc đạo môn trong Cẩm Phi Vân, Tư Mã Như Long hai người thân ảnh không ngừng lóe lên, trong tay binh khí huy vũ, từng đạo tràn trề đạo nguyên như thủy triều trút xuống mà ra, công kích đối diện mười mấy vũ giả, nhưng đối phương người đông thế mạnh, đồng thời khả năng vì cũng kiêu ngạo sắc bọn họ, rất nhanh, dần dần rơi vào hạ phong, hừ, phong hỏa môn nhân cũng dám tập kích ta Huyền Ngọc đạo môn, xem ra các ngươi là chán sống, sẽ không sợ đi ra ngoài về sau, thừa nhận ta Huyền Ngọc đạo môn lửa giận sao. Cẩm Phi Vân đạo nguyên lưu chuyển, nổi giận gầm lên một tiếng, mà đối diện vũ giả, cũng là không thèm để ý chút nào. Một cái trong đó gầy nhỏ hán tử cười nói, hắc hắc, ta phong hỏa môn cũng không phải trái hồng mềm, mặt ngươi nhóm nắng bóp, hơn nữa, ở chỗ này giết các ngươi, lại có ai biết, cái này sự tình là ta phong hỏa môn gây nên, đáng chết. Liền vì nhất kiện đạo khí, các ngươi lại như này cả gan làm loạn, xem ra nhiều năm không gặp, phong hỏa môn sức mạnh tăng cường thật nhiều, vậy không cần làm phiền mấy vị quan tâm, tiến lên. Mười mấy vũ giả tức thì xông lên, đem Cẩm Phi Vân hai người vây quanh, đang ở này lúc, một đạo vô cùng mênh mông uy áp tịch quyển mà ra, bốn phía hư không, phản phất hóa thành đại sơn vậy, hung hăng trấn áp tại mọi người thân lên, phong hỏa môn rất nhiều vũ giả thấy thế, không khỏi đồng tử hơi co lại, là người nào, dám cùng ta phong hỏa môn đối nghịch, hán tử gầy nhỏ nộ quát một tiếng, quanh thân khí thế trong nháy mắt bạo nổ phát, mà Cẩm Phi Vân, Tư Mã Như Long hai người thấy thế, liếc nhau, đều là chứng kiến kia này trong mắt kinh hỉ, hơi thở này, bọn họ không thể quen thuộc hơn được, đây là Tần Nhai, hắn cũng tới đến lần này không gian, hai người nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng đạp khoảng không mà tới, mà Phong Hỏa Môn rất nhiều vũ giả chê cười, khuôn mặt trên, lên, không khỏi có chút cổ quái, hơi thở này là Ngộ Đạo Bốn Trọng, tình huống gì, Ngộ Đạo Bốn Trọng lại có loại này uy áp, cổ quái tiểu tử, bất kể là ai, dám trở ngại ta Phong Hỏa Môn, giống nhau giết chết, Phong Hỏa Môn mười mấy vũ giả, thân ảnh khẽ động, giống như quỷ mị vậy xông tới, trong tay lợi khí lóe ra hàng quang, hướng Tần Nhai công kích, ánh đao đang xen kiếm ảnh, theo các ngõ ngách tập kích quyển đi, đã thấy Tần Nhai thở khẽ một lời, thối lui, ngôn ngữ rơi, kinh khủng không gian đạo vận trút xuống mà ra, còn như sóng biển dâng, tầng tầng lớp lớp, mang theo cực đại trùng kích, đem y vũ giả hất bay, chương 1408, Trường An Vương Triều Ba Hoàng Tử. Cái gì, thật là cường hãn đạo vận, đây thật là Ngộ Đạo Bốn Trọng, Phong Hỏa Môn rất nhiều vũ giả khuôn mặt sắc hơi đổi, nhãn trung mang theo kiên kỵ màu sắc, mà cái kia gầy nhỏ hán tử tiến lên phía trước nói, tại hạ Phong Hỏa Môn Liễu Siêu Minh, không biết các hạ là người phương nào, vì sao phải nhúng tay chuyện của chúng ta tình, Tần Nhai ngữ khí đạm mạc nói, Huyền Ngọc Đạo Môn, Tần Nhai, ngôn ngữ rơi, mọi người khuôn mặt sắc hơi đổi, Liễu Siêu Minh trực tiếp lạnh lùng nói, giết, một cái không lưu, sưu, sưu, sưu, hơn 10 đạo thân ảnh phi lướt mà lên, các loại năng lượng trực tiếp bạo nổ phát, mà Tần Nhai mâu quang lóe lên, trong tay ngân thương ở tay, đạm mạc nói, muốn chết, thân ảnh khẽ động, không gian đạo vận trút xuống mà ra, bốn phía hư không, như hãm vũng bùng vậy, những thứ kia xông lên Phong Hỏa Môn vũ giả, thân hình đều là chịu kiềm chế, mà Tần Nhai, trường thương ở tay, thân ảnh thời gian lập lòe, giống như quỷ mị, trường thương huy vũ, còn như nước chảy mây trôi, phốc, phốc, phốc, trong sát na, nhiều đóa máu văng tung tóe, những thứ kia võ giả đạo tâm lại bị Tần Nhai đơn giản đánh nát, nhãn trung mang theo không dám tin tưởng, ầm ầm ngược lại xuống, sát nhân như cắt cỏ vậy, cực kỳ dễ dàng, còn dư lại Phong Hỏa Môn vũ giả, bị trước mắt một màn cho sợ ngây người, không thể địch lại được. Trốn, không có bất kỳ ý niệm chống cự, mọi người bốn chỗ né ra, nhưng Tần Nhai sao lại đơn giản buông tha bọn họ, chỉ thấy hắn một tay đưa ra, một huyền diệu không gian đạo vận ẩn chứa trong đó, xa xa trong hư không, giống như bị một con bàn tay to sở bắt lại vậy, bỗng nhiên động lại, tứ tán vũ giả, thân ảnh bị kìm hãm, đúng là khó có thể nhúc nhích, không gian chi lực, hắn đối không gian lại nắm giữ tới này, hỗn đảng này, ghê tởm, phá vỡ cho ta, sưu, sưu, Tần Nhai thừa dịp những thứ này vũ giả thân hình chịu đến kiềm chế thời gian, thân ảnh thuấn di, trường thương huy vũ, như khảm thái thiết qua vậy, đưa hắn nhóm cho oanh sát, bên ngoài ung dung trình độ, thấy Cẩm Phi Vân hai người tâm thần chấn động, ai ia, hắn, lại cường đại đến như vậy tình trạng, Đổng Ngoạc Vuông, Cẩm Huynh, Tư Mã Huynh, các ngươi không có sao chứ, chúng ta không có việc gì, những người khác đâu. Tần Nhai trán cau lại đạo, chúng ta tiến đến về sau, tình cờ gặp một lớp thú triều, bất đắc dĩ chi hạ đi rời ra, về sau vừa lúc tình cờ gặp cái này Phong Hỏa Môn, cùng hắn nhóm bạo nổ phát xung đột, nguyên lai như đây, Cẩm Phi Vân nhìn thấy Tần Nhai thực lực về sau, có chút tâm động, nói, Tần Huynh, trước đó không lâu, nơi đây phía nam 300.000 dặm, có bảo quan sông thiên, nghĩ đến là có vật gì hiện, không bằng chúng ta đi vào nhìn một chút như thế nào, cũng tốt, Tần Nhai gật đầu, cũng không chối từ, tiếp đó, ba người liền hướng lấy Cẩm Phi Vân nói địa phương đi vào, một đường lên, cũng đụng phải không thiếu khủng bố dị thú, nhưng ở Tần Nhai thương xuống, nhưng không có lực phản kháng chút nào, làm cho Cẩm Phi Vân hai người an lòng không thiếu, nhân tiện, đoạn đường này trên, lên, cũng thu hoạch không thiếu kỳ ngộ, rất nhanh, liền tới đến cái kia bảo quan sông thiên chi địa, làm cho mọi người kinh ngạc chính là, cái này bảo quan sông thiên chi, cũng không phải là trọng bảo gì, mà là một tòa toàn thân đen nhánh, trang nghiêm túc một lăng mộ, cái này lăng mộ trước đại môn phương, đứng vững từng vị thanh đồng chiến khôi, chỗ đứng trong lúc đó, mơ hồ có chút huyền diệu, tựa như nhất phương kỳ lạ chiến trận vậy, ở nơi này bốn phía, sớm đã hiện đầy vũ giả, không ít người nhìn cái kia chiến khôi, nhãn trung tràn đầy kiên kỵ màu sắc, Tần Huynh, Tư Mã Huynh, này lúc, mấy đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên, chỉ thấy cùng Tư Mã Như Long đám người tẩu tán các võ giả cũng tới đến nơi này, thật tốt quá, các ngươi cũng tới, tất cả mọi người vô sự đi, mọi người hàn huyên một hồi, lại duy chỉ có Thiếu Lâm Ngạo, Tư Mã Như Long mở miệng hỏi, mà một người tráng cau lại nói, trước đó không lâu ta từng nghe đến người nói, Lâm Ngạo cùng Trường An Vương Triều người đang cùng nhau, Trường An Vương Triều, mọi người nghe vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, Trường An Vương Triều, cổ hán giới ba đại một trong bá chủ, chỉ bất quá, Huyền Ngọc Đạo Môn bên trong, thậm chí liền Tần Nhai cũng biết, cái này Trường An Vương Triều cùng Huyền Ngọc Đạo Môn quan hệ, cũng không tính là cỡ nào hữu hảo, thậm chí có thể nói là căm thù, bởi vì, trong tin đồn, Huyền Ngọc Đạo Môn năm đó sở dĩ xuống dốc, rơi vào nhất lưu thế lực, liền cùng cái này Trường An Vương Triều có trực tiếp quan hệ, mà Lâm Ngạo, bây giờ lại cùng Trường An Vương Triều người xen lẫn trong cùng nhau, nhanh, mau nhìn, đó là Trường An Vương Triều Tam Hoàng Tử, a, thật là hắn, Chí Cường. An Thanh, có người nói, căn cứ cổ hán giới trong mấy đại thế lực tính ra, toàn bộ cổ hán giới bên trong Chí Cường không cao hơn 20, cái này An Thanh liền là một cái trong số đó, không nghĩ tới, có thể lần này trong không gian đụng tới hắn, tấm tắc, xem, hắn sau lưng cái kia người, chỉ thấy xa chỗ, một cái khí vũ hiên ngang, mặc quần áo áo mãng bào màu đen thanh niên đạp khoảng không mà đến, qua chi chỗ, thiên địa hư không trở nên sợ rung, mà ở hắn thân về sau, tắc thì là theo chân một đám thanh niên, những thứ kia thanh niên, từng cái đều là không tầm thường vũ giả, chính là thiên kiêu, mà những người này nhìn An Thanh, đều là mặt mang cung kính, có thể để cho nhiều như vậy thiên kiêu cúi xuống thủ, An Thanh, không thẹn Chí Cường tên, chỉ bất quá, những thứ kia cúi xuống thủ thanh niên trung, có một áo bào trắng thanh niên cũng là phá lệ làm người khác chú ý, đó chính là Huyền Ngọc Đạo Môn chân truyền Lâm Ngạo, không sai, chính là Lâm Ngạo, trong lúc nhất thời, hết thảy vũ giả nhìn về phía Tần Nhai đám người ánh mắt, không khỏi mang theo một chút trào phúng, thấy Cẩm Phi Vân đám người sắc mặt cực kỳ khó coi, xem, cái kia đi theo An Thanh sau lưng vũ giả gọi Lâm Ngạo, chính là Huyền Ngọc Đạo Môn chân truyền, xem cái kia một mực cung kính dáng vẻ, thật đúng là buồn cười, hắc hắc, liền chân truyền đều là bộ dáng này, xem ra, Huyền Ngọc Đạo Môn đã chuẩn bị hướng Trường An Vương Triều cúi đầu xưng thần, nhưng đáng tiếc đây, trong tin đồn, Huyền Ngọc Đạo Môn năm đó xuống dốc cùng Trường An Vương Triều có trực tiếp quan hệ, song phương coi như không phải thế như nước lửa, cũng không phải thân cận đi, càng chưa nói, Lâm Ngạo đối với Trường An Vương Triều Tam Hoàng Tử cung kính như vậy, còn tưởng rằng bọn họ sẽ có xung đột, bây giờ nhìn là không thể nào, Huyền Ngọc Đạo Môn năm đó dầu gì cũng là nổi tiếng thế lực, cổ hán giới một trong bá chủ, bây giờ tuy là xuống dốc, nhưng là xem như là đứng đầu nhất lưu thế lực, làm sao? Cái này chân truyền dĩ nhiên đều là cái này bức dạng quái gì đây, nực cười, nghe mọi người ngôn ngữ, Cẩm Phi Vân đám người lại cũng chịu không được, Tư Mã Như Long nhảy tới trước một bước, giận dữ hét, Lâm Ngạo, ngươi đang làm gì, ngươi tự cho là đúng cuồng ngạo đi nơi nào, bị chó ăn rồi sao, mà nghe được Tư Mã Như Long thanh âm về sau, Lâm Ngạo hơi biến sắc mặt, lập tức, hắn hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói, sao rồi? Ta cùng với Tam Hoàng Tử Điện Hạ vừa thấy như cố nhân, đối với hắn phẩm hạnh, năng lực đều tâm phục khẩu phục, cùng hắn gặp gỡ, cái này chẳng lẽ cũng cần các ngươi đồng ý không? Lâm Ngạo, ngươi phải biết rằng ngươi là Huyền Ngọc Đạo Môn chân truyền, nhất cử nhất động của ngươi đều đại biểu cho đạo môn bộ mặt, ngươi làm như thế, trở về chi về sau, sẽ không sợ bị sư phụ ngươi trừng phạt nghiêm khắc sao? Tư Mã Như Long giận dữ hét, sư phụ ta thâm minh đại nghĩa, sao lại cùng ta tính toán việc này? Ngươi, đơn giản là đạo môn sỉ nhục. Tư Mã Như Long vô cùng phẫn nộ, thân ảnh khẽ động, hai tay như hai to lớn long trảo vậy lấy ra, nói, nay thiên, ta nhất định muốn thanh lý môn hộ, còn chưa chờ hắn đụng tới Lâm Ngạo, cái kia An Thanh động, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất tay, một tràng trề chưởng khí trút xuống mà ra, đem Tư Mã Như Long cho đánh ra ngoài mấy trăm trượng, hai cánh tay càng là tại chỗ gãy, chương 1409, ngươi, còn muốn tiếp tục sao? Chó hoang hạng người, cũng dám càng rỡ trước mặt ta, An Thanh đạm mạc mở miệng, giữa hai lông mày, đầy là khinh thị màu sắc, lập tức, hắn mâu quang đảo qua Cẩm Phi Vân, Tần Nhai đám người, nhãn trung xẹt qua vẻ thất vọng, nói, Bạch Viên chưa có tới sao? Thật đúng là đáng tiếc, hắn thấy, toàn bộ Huyền Ngọc Đạo Môn, chỉ có Bạch Viên có thể làm đối thủ của hắn, mà những người còn lại, chẳng qua là gà đất chó sành một loại mà thôi, hừ, nếu như Bạch Sư Huynh đến, ngươi sợ chỉ có kêu tha phần, bị chặt đứt hai cánh tay Tư Mã Như Long khôi phục lại về sau, nhìn An Thanh cười lạnh nói, 2000 năm trước một trận chiến, ngươi cần phải ký ức hãy còn mới mẻ, nghe nói như thế, chung quanh vũ giả không khỏi thần sắc hơi động, ta nhớ ra rồi, 2000 năm trước, Bạch Viên cùng cái này An Thanh từng tại Bắc Mãn nơi từng có một trận chiến, Cái này An Thanh tựa như thua rất thảm, trách không được hắn muốn tìm Bạch Uyên, nguyên lai muốn báo thù a, xem ra có trò hay để nhìn, cái này Tư Mã Như Long không tìm đường chết thì không phải chết, nhắc tới việc này tình, lấy An Thanh tính tình, có thể dung nhẫn mới là lạ chứ, đích xác, không chết cũng phải tàn phế a. Quả nhiên, đang bị Tư Mã Như Long nhắc tới 2000 năm trước trận chiến kia về sau, An Thanh mặt sắc trong nháy mắt biến được âm trầm, mâu quang thiểm thước. Ngươi triệt để chọc giận ta, ngôn ngữ rơi, hắn một chỉ điểm ra, bàn bạc chỉ kính, trút xuống mà ra, cái này chỉ một cái uy lực cực kỳ cường đại, nửa bước đạo sư cũng không dám nói có thể chống được, càng chưa nói phía trước liền đã bị đánh bị thương Tư Mã Như Long, Cẩm Phi Vân đám người sắc mặt đại biến, muốn đi tới ngăn cản, nhưng có một đạo nhân ảnh, cho dù mau hơn bọn họ, sưu, một đạo thân ảnh màu trắng, hung hãn che ở Tư Mã Như Long trước mặt, đối mặt bàn bạc chỉ kính. Hắn khuôn mặt sắc đạm nhiên tột cùng, nhìn như thuận tay một chưởng vỗ ra, thực ra ẩn chứa thao thiên đạo vận, tầng tầng lớp lớp như sóng triều vậy, cái kia chỉ kính ở đáng sợ, cũng ở đây cổ lực lượng hạ dần dần biến mất, bốn phía vũ giả thấy thế, không khỏi đồng tử hơi co lại, ngộ đạo bốn trọng, người này là ai, lấy loại tu vi này là có thể nhẹ nhàng như vậy ngăn cản Hạ An Thanh một đạo chỉ kính, người này thật đúng là yêu nghiệt, Huyền Ngọc đạo môn lại có hạng nhân vật này, có chút ý tứ. An Thanh nhìn trước mắt Tần Nhai, mâu quang đông lại một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái cảm giác hứng thú độ cung, nhưng sát ý lại càng phát nồng nặc. Này lúc, một bên Lâm Ngạo Thần niệm truyền âm nói, Điện Hạ, người này chính là ta từng đề cập, tìm hiểu Huyền Ngọc Lưu Ly Bia Tần Nhai, há, là chứ sao? An Thanh trong mắt dị sắc nặng thêm mấy phần, Huyền Ngọc Lưu Ly Bia, không gần như chỉ ở Huyền Ngọc đạo môn danh khí cực lớn, ở toàn bộ cổ Hán giới đỉnh nhọn thế lực trung cũng có sở lưu chuyển, chỉ bất quá khối ngọc này trong bia nội dung quá khó khăn tìm hiểu, lâu ngày liền bị người vứt bỏ, thật không nghĩ đến, Tần Nhai, lại đem bên ngoài lĩnh ngộ, đóng ngoặc vuông, nghe thế tin tức thời điểm, An Thanh vẫn là hết sức kinh ngạc, có thể tiếp hạ ta chỉ một cái, ngươi rất tốt, ngươi cái này chí cường tên, nhưng thật ra không được tốt lắm chứ sao, vậy nhìn nữa ta đây chỉ một cái, An Thanh hừ nhẹ một tiếng, đạo vận trút xuống mà ra, từng luồng tử sắc kình khí lưu chuyển ra, ngưng tụ ở chỉ lên, tản mát ra một so với vừa rồi càng thêm khí tức đáng sợ, giống như nhất tôn đế vương giáng thế, quân lâm thiên hạ, quân lâm chỉ, oanh, hư không chấn động, bàn bạc chỉ kính, bài sơn đảo hải mà tới, cường hãn tuyệt luân chỉ kính, làm cho mọi người tại đây khuôn mặt sắc trở nên kinh biến, cốc cường đại chỉ một cái này chỉ một cái uy lực, sợ là không kém hơn bình thường đạo sư, nghe đồn quả nhiên không có sai. Từng cái chí cường ngộ đạo giả, bộc phát ra chiến lực đều có thể so với bình thường đạo sư, nhất định làm người nghe kinh sợ, thật là đáng sợ, chí cường, chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, chấm chấm chấm chấm, chấm chấm. Đối mặt cái này chỉ một cái, Tần Nhai cũng không khỏi có chút kinh dị, a, đây chính là chí cường lực lượng sao, có chút ý tứ, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, hủy diệt đạo vận bạo nổ phát, đạo nguyên bắt đầu khởi động, lập tức, hắn cũng từ từ điểm ra chỉ một cái. Một căn dài khoảng 10 trượng, như một đoạn như bạch ngọc tay chỉ bằng khoảng không ngưng tụ mà thành, vắt ngang mà ra, đón cái kia bàn bạc chỉ kính va chạm quá khứ, hai cổ chỉ kính va chạm, bốn phía như hãm ngày tận thế bên trong vậy, oanh, oanh, oanh, bốn phía đại địa từng khúc rạn, chợt lõm xuống, ở nơi này không gì sánh được kinh người lực lượng trước mặt, chu vi vây xem vũ giả điên cuồng rút lui, nhưng tức thì tựa như đây, vẫn là có không ít người chịu ảnh hưởng, phốc, thật mạnh. Chỉ là dư ba liền có thể để cho ta thụ thương, quá kinh khủng, hai người này thật sự là khủng bố, An Thanh có thể lý giải, bản thân hắn chính là ngộ đạo cửu trọng, thêm trên, lên, yêu nghiệt kia thiên phú, cùng với đỉnh nhọn đại thừa thần thông quân lâm chỉ, có thể bộc phát ra chí cường ngộ đạo giả chiến lực, cũng không coi là bao nhiêu hiếm sự tình, thế nhưng, cái kia Tần Nhai không khỏi thật là quỷ dị, hắn chỉ là ngộ đạo bốn trọng tu vi mà thôi, sao có thể có chiến lực như vậy? Hơn nữa hắn đạo lĩnh ngộ vận, đến tột cùng là cái gì cấp bậc? Chẳng lẽ là cực hạn sao? Không. Là hoàng mỹ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chỉ kính va chạm, Tần Nhai, An Thanh hai người chịu đến chính diện xung đột, An Thanh thân thể chấn động, đúng là khuôn mặt sắc nhất bạch, rút lui mấy bước, trái lại Tần Nhai, cái kia trùng kích lực đến trước mặt hắn lúc, lại tựa như gió xuân hiu hiu, hoàn toàn không pháp xúc phạm tới hắn. Thậm chí liền lay động hắn thân thể tư cách cũng không có, một màn này, càng làm cho mọi người thất kinh, ngươi cái tên này đạo là hoàng mỹ, không chỉ có như đây, ngươi nhục thân cũng thập phần cường hãn. An Thanh hơi biến sắc mặt, nhãn trung mang theo một chút không thể tin tưởng. Hoàng Mỹ Chi Đạo, được xưng đạo tối cao tầng thứ, ở toàn bộ cổ Hán giới trung, có thể tìm hiểu ra loại này tầng thứ đạo, lịch sử trên, lên, cũng không có mấy người, từng cái, đều là tung hoành vạn giới tồn tại, mà Tần Nhai, lại cũng lĩnh ngộ như vậy đạo, cái này há chẳng phải là nói rõ hắn. Cụ bị tung hoành vạn giới tiềm lực, người này, đến tột cùng từ đâu xuất hiện, Huyền Ngọc Đạo Môn, ngoại trừ Bạch Uyên, lại thêm một người yêu nghiệt. An Thanh sau lưng vài cái thanh niên thấy thế, ám tự thán phục, mà Lâm Ngạo mặt sắc, càng là soạt một cái biến được thảm bạch xuống, cái này Tần Nhai, lại cường hãn như thế, đang ở hắn nhìn Tần Nhai thời điểm, Tần Nhai cũng xoay người nhìn hắn, cái kia trong tròng mắt phun ra nuốt vào lấy lãnh ý, thậm chí làm cho hắn không tự chủ rùng mình một cái, như thân hãm rét đậm vậy, huyết dịch trong cơ thể cũng vì đó ngưng kết, liên hợp ngoại nhân, ức hiếp đồng môn, ngươi tội, không thể tha thứ. Chỉ thấy Tần Nhai thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt đi tới Lâm Ngạo trước mặt, Lâm Ngạo kinh hãi mất sắc, đạo nguyên vận chuyển, muốn phản kháng, thế nhưng nhất cổ kinh khủng không gian chi lực trong nháy mắt trói buộc chặt hắn, làm cho hắn khó có thể nhúc nhích, ba, ba, ba, ngay sau đó, Tần Nhai liên tục phiến Lâm Ngạo nhiều cái bàn tay, không chỉ có như đây, trực tiếp hơn phế đi hắn tận mấy cái đầu khớp xương, tứ chi đều bị tan mất, bắt hắn lại áo, ném tới Tư Mã Như Long đám người trước mặt. Lúc này Lâm Ngạo, hai mắt không thần, thân như một bãi bùn nhão vậy, Tần Nhai, ngươi tên hỗn đảng này, ngươi để cho ta chịu này nhục lớn, ta nhất định phải để cho ngươi không dễ chịu, hồi đạo môn về sau, ta nhất định gọi sư tôn đứng ra. Tần Nhai không để ý đến thân sau chửi bới Lâm Ngạo, nhìn cách đó không xa An Thanh, ngữ khí mang theo vài phần đạm mạc nói, ngươi, còn muốn tiếp tục sao, hừ, trận chiến này, tạm thời gửi hạ, chương 1410, lăng mộ bên trong. Hừ, trận chiến này tạm thời gửi xuống, An Thanh khuôn mặt biến sắc thay đổi mấy hạ về sau, hừ nhẹ một tiếng, lập tức nhìn phía cái kia lăng mộ đại môn, lạnh lùng nói, đối đãi ta trước xông qua cái này lăng mộ lại nói, cái này lăng mộ, vừa nhìn liền biết không phải chuyện đùa, như cùng Tần Nhai kịch chiến, tất nhiên sẽ tiêu hao thể lực, thậm chí chịu đến trọng thương, đến lúc đó bỏ qua dò xét tìm lăng mộ cơ hội, liền được không bù mất, Trường An Vương Triều Tam Hoàng Tử. Sao lại thừa dịp cái này nhất thì chi dũng, huống chi, hắn nhìn một cái cách đó không xa Lâm Ngạo, nhãn trung xẹt qua một cái lạnh lùng tiếu ý, Huyền Ngọc Đạo Môn mà thôi, cũng không đắc ý được thời gian dài bao lâu, qua mấy ngày, cũng nên vì năm đó ân oán làm kết thúc, làm tam hoàng tử, hắn tự nhiên tin tưởng Trường An Vương Triều ở mưu đồ một việc tình, mà trong đó có một cái, chính là nhằm vào cái này Huyền Ngọc Đạo Môn, hơn nữa, cũng không kém nên hành động, đến lúc đó, cái gì Tần Nhai, cái gì Bạch Uyên, toàn bộ muốn chết, nhất niệm tới đây, hắn cười ha ha một tiếng, nhằm phía lăng mộ, ông, trong thời gian ngắn, lăng mộ bốn phía chiến khôi đột nhiên bộc phát ra một khí tức cực kỳ kinh khủng, hai tròng mắt đột nhiên mở, nổ bắn ra khiếp người huyết quang, len ken, len ken, len ken, chiến khôi trong nháy mắt động chân đạp kỳ diệu bước tiến, lại tựa như hình thành nhất phương kỳ lạ chiến trận vậy, đem An Thanh quanh thân đường lui, vào đường tất cả đều phong tỏa, đại kiếm, cự phủ, trường đao, một cổ bổ ra, ngang ngược vô cùng thế tiến công, cũng là mang theo tuyệt đối lực lượng, cho dù là lúc này ở trước mặt bọn họ chính là một tòa cự sơn, cũng sẽ bị đánh nát, nhưng An Thanh cười lạnh một tiếng, đạo nguyên thôi động, quanh thân trong nháy mắt bao trùm trên, lên, một tầng áo giáp màu vàng óng, áo giáp lên, chợt tràn ra từng đạo kim quang đang vào, hội tụ thành nhất phương kim sắc vòng bảo hộ, vòng bảo vệ này mạnh, đúng là đem những thứ kia công kích cho toàn bộ ngăn cản xuống. Quanh, sát na, kinh khủng sóng xung kích khuếch tán ra, cuốn lên bát phương, bốn phía vũ giả, cũng không khỏi rút lui mấy bước, hừ, lùi cho ta, An Thanh đạo nguyên thôi động, đem thân trên, lên, áo giáp màu vàng ống lực lượng dùng đến cực hạn, một lực phản chấn, ngay lập tức khiến cái này chiến khôi trở nên đẩy lui, tiếp đó, hắn thân ảnh khẽ động, xuyên thấu qua chiến khôi khoảng cách, vọt vào lăng mộ trong cửa lớn, mà đang khi hắn ly khai về sau, những thứ này chiến khôi lại tựa như mất đi mục tiêu vậy, mâu quang thiểm thước hai xuống, lần nữa về tới tại chỗ đứng ngay ngắn, đóng ngoặc vuông, ngoại trừ sụp đổ kia mặt đất bên ngoài, tựa như cái gì đều không phát sinh vậy, những thứ này chiến khôi thực lực không yếu, tạo thành trận pháp càng là huyền diệu phi thường, muốn đi qua, không có nửa bước đạo sư thực lực không thể, ngoại trừ An Thanh bên ngoài, trước kia cũng có mấy người tiến vào, không biết bọn họ ở nơi này trong lăng mộ gặp phải cái gì, ai? Đáng tiếc ta thực lực của chính mình không đủ, không pháp tự thân đi vào, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Kỳ Ngộ xói mòn, quả nhiên, vẫn là thực lực của chính mình không đủ a. Nhìn những thứ kia chiến khôi, không thiếu vũ giả than thở, mà Tần Nhai hướng Tư Mã Như Long chờ làm cho giao phó một phen về sau, nhấc chân liền hướng lăng mộ đại môn đi tới, trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả vũ giả đông lại một cái, đối với Tần Nhai, mọi người không khỏi hiếu kỳ, hơn nữa trở nên thán phục, một cái chính là ngộ đạo bốn trọng, có thể bộc phát ra chí cường ngộ đạo giả chiến lực, bản thân này, chính là nhất chuyện bất khả tư nghị tình, mà đối diện với mấy cái này kỳ lạ chiến khôi, hắn lại đều sẽ cho thấy bực nào chờ năng lực đâu, trong lúc nhất thời, mọi người vô cùng mong đợi, ông, động chiến khôi mâu quang lóe lên, lần nữa động, như vừa rồi đối phó An Thanh giống nhau, hợp thành nhất phương đặc biệt chiến trận, nhưng sau các loại binh khí mang theo đủ để phách sơn đoạn nhạc lực lượng chợt bạo nổ phát, mọi người nhìn chòng chọc vào Tần Nhai, muốn nhìn hắn ứng đối ra sao, nhưng tiếc là chính là, Tần Nhai cứ như vậy đi tới, còn đối với cùng phía trên đánh tới binh khí nhìn như không thấy, 10 trượng, 8 trượng, 6 trượng, 3 trượng, 3 trượng, đang ở những thứ kia binh khí khoảng cách Tần Nhai 3 trượng thời điểm, hắn vẫn là không có để ý, một màn này làm cho mọi người đem tim cũng nhảy lên đến cuống họng, hắn sao còn không có động tác, hắn muốn tự sát sao, lẽ nào hắn vừa rồi đối phó An Thanh năng lực đều là giả sao? Chẳng lẽ hắn mới vừa bề ngoài hiện, chẳng qua là hoa quỳnh nhất hiện mà thôi, ai, tự đại, cuồng vọng, trong mọi người tâm hoặc là điên cuồng hét lên, hoặc không tiết tháo, hoặc là thở dài, nhưng này lúc, một tiếng thét kinh hãi vang lên, không đúng, các ngươi xem, mọi người nghe vậy, vội vã nhìn lại, đồng tử chợt co rụt lại, chỉ thấy những thứ kia chiến khôi trong tay binh khí đang đến gần Tần Nhai 3 trượng thời điểm, tựa như chịu đến một cổ vô hình lực lượng vậy, tốc độ đại đại bị quản chế, nhất tôn chiến khôi chiến đao chậm rãi đánh rớt, mà Tần Nhai đi qua về sau, cái kia chiến đao mới rơi vào hắn thân sau mặt đất, căn bản không pháp đối với hắn tạo thành thương tổn, mà còn lại chiến khôi, cũng đều là như này, bọn họ công kích chậm như ô quy vậy. Dù cho Tần Nhai cũng không có sử dụng nhiều tốc độ nhanh, chỉ là chậm rãi đi hướng lăng mộ, cũng không pháp đánh tới hắn, lẻ loi một mình, xong chiến trận này, lại như sân vắng tản bộ, những thứ này chiến khôi đối với hắn mà nói, lại giống như hài nhi đem đùa giỡn, tê, trong lúc nhất thời, vô số vũ giả ngược lại rút ra một khẩu lãnh khí, kinh hãi tột cùng, một màn trước mắt, hung hăng rung động bọn họ, đây là không gian chi đạo, như vậy không gian chi đạo, đạo sư cũng không ngoài như vậy chứ, khủng bố, quá kinh khủng, hắn không phải là không có công kích, mà là ở chiến khôi thời điểm công kích liền triển khai phản kích, quanh người hắn cái kia cổ tràn ngập không gian đạo vận, nồng nặc đến mức tận cùng, nồng nặc đến hầu như cùng quanh thân không gian đều dung chập vào nhau, cho nên chúng ta sơ xuất hạ mới không có phát giác, vừa rồi đối kháng An Thanh thì sử dụng là hủy diệt chi đạo, song cái này chiến khôi trận pháp là không gian chi đạo. Hơn nữa hai loại đạo này tầng thứ đều đạt tới hoàng mỹ cấp bậc, thiên A, loại này yêu nghiệt, nhất định chưa bao giờ nghe, quá, thật đáng sợ, lần đầu tiên, bọn họ lần đầu tiên thấy có người lại yêu nghiệt tới này, mà Tư Mã Như Long, Cẩm Phi Vân đám người, ngoại trừ thán phục bên ngoài, liền chỉ còn hạ sùng bái, Tần Nhai, nhưng là bọn họ Huyền Ngọc Đạo môn bên trong thiên kiêu, Tần Nhai đi vào lăng mộ về sau. Những thứ kia chiến khôi mới lần nữa khôi phục qua đây, chỉ bất quá. Mọi người chấn động lay động vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đi vào cái này lăng mộ về sau, cũng không có Tần Nhai trong dự liệu âm u, một mảnh đen nhánh, ngược lại thì có từng chiếc thông minh đèn chiếu sáng mộ đạo, làm cho cái này hoàn cảnh chung quanh tựa như mặt trời ban trưa. Di, những thứ này là, Tần Nhai đi tới mộ đạo trước vách tường, xem xét tỉ mỉ đứng lên, không khỏi trước mắt hơi sáng, chỉ thấy vách tường kia lên, có người một gương mặt kỳ lạ bích họa. Những thứ này bích họa, vẽ một đầu lại một đầu khủng bố dị thú, có sống có cửu thủ đặc biệt chim to, có bay lượn cửu thiên hắc sắc cự long, cũng có đốt cháy thiên địa hỏa phượng hoàng, rít gào núi sông cự viên, mà chút dị thú, không có ngoại lệ chút nào, cái trán trên đều mọc một đóa sâu kín ma trơi, cái này ma trơi cùng Tần Nhai hấp thu hầu như giống nhau như đúc, vân mộng trạch dị thú, lần không gian bên trong dị thú, còn có cái này trong lăng mộ bích họa, xem ra đây hết thảy đều là có liên quan. Cái này yếu ớt ma trơi đến tột cùng là vật gì? Lại cùng cái này lăng mộ chủ nhân có quan hệ sao? Tần Nhai trầm ngâm một hồi, lập tức liền hướng lấy lăng mộ sâu chỗ đi tới. Sưu, sưu, sưu. Bỗng nhiên, trước mắt có vô số tên bạo lướt mà đến. Những thứ này tên trung ẩn chứa lực lượng, càng là đủ để đem một cái rưỡi bước đạo sư bắn thành cái sàn. Tần Nhai không gian đạo vận thi triển, hóa thành một đạo bức tường vô hình, đem các loại tên cho một đỡ xuống, nhẹ giọng cười, thực sự là nguy hiểm đây, liền lăng mộ đại môn đều có chiến khôi trận pháp thủ hộ, cái này lăng mộ bên trong há lại sẽ không có bất kỳ phòng bị biện pháp đây, đoạn đường này, sợ là hung hiểm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.